Tinh Vũ Cửu Thần chương 51. La Thiên sửa tinh học viên thông minh xuất sinh. Cư nhiên có thể sát ngôn quan sắc. Bất quá lúc này chính là nó muốn lui cũng không còn kịp rồi. Tạ Tinh bỗng nhiên đánh ra tam tổ tinh đao. Bất quá này tam tổ tinh đao cũng là từ nơi này mỏ nhọn thú đang mở lớn trong miệng đánh đi vào. Hắn cũng không tin xuất sinh này cư nhiên đem ngũ tạng lục phủ cũng rèn luyện cùng vỏ ngoài một dạng dày. Hơn nữa này tam tổ tinh đao đánh ra. Tạ Tinh lập tức bỏ chạy. Nếu mà lần này không thể giết này mỏ nhọn thú. Phía sau hắn chỉ có không ngừng chạy thoát thân. Kỳ Hồng. Một tiếng thảm thiết thét chói tai từ nơi này mỏ nhọn thú trong miệng truyền ra. Đồng thời hòa lẫn hàng loạt máu tươi phun ra. Tạ Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên này quả nhiên không có cách nào tu luyện tới ngũ tạng lục phủ. Trong lòng vui vẻ. Nhưng là lại không dám tiến lên. Hắn biết loại này yêu thú không có chết triệt để trước đều là nguy hiểm tên gia hỏa. Rất xa Tạ Tinh cầm loan đao nhìn chằm chằm này trên mặt đất quay cuồng yêu thú. Thấy yêu thú này lần thứ hai há to mồm phát sinh kêu rên. Tạ Tinh không chút do dự đem trong tay loan đao giáng sức ném vào yêu thú này trong miệng. Phía sau lại đánh đi vào hai tổ tinh đao. Nhưng nhìn vạn không thể để cho này mỏ nhọn tên ra hỏa phục hồi tinh thần lại. Này mỏ nhọn thú thấy Tạ Tinh lần thứ hai thừa dịp nó chi nguy. Trong lòng càng là phẫn hận. Cố tình đem miệng mình ba thật chặt nhắm lại đến. Thế nhưng khó nhịn đau đớn lại làm cho nó thỉnh thoảng há to mồm kêu rên một tiếng. Tạ Tinh cũng không cố những thứ này. Mỗi lần tên này kêu rên liền đánh đi vào một tổ tinh đao. Tròn thời gian một nén nhăng, này mỏ nhọn thú mới hoàn toàn lắng xuống. Tạ Tinh thật dài thở phào một cái, lúc này mới cẩn thận đi tới, thử dưới, biết này mỏ nhọn thú đúng là chết mất. Tuy rằng này mỏ nhọn thú chết mất. Thế nhưng Tạ Tinh lại hiểu hắn và ba cấp yêu thú giữa đó chênh lịch. Nếu mà không phải là này mỏ nhọn thú sơ suất, hoặc là nói nó đuổi kịp bản thân thời điểm có điều cố kỵ, không muốn rời đi song lá ma quá xa. Nói không chừng mình đã bị tên này ăn. Cái này cũng cho Tạ Tinh nhấc mở ngoặc tròn nói đóng ngoặc tròn ra cái tỉnh. Lúc đối địch hậu rào hoạt không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là thừa dịp chính bản thân có năng lực thời điểm một gậy đánh chết đối phương. Tạ Tinh cẩn thận hãy đi trước đem bát gốc cây song lá ma hái. Lúc này mới thay đổi một thanh loan đao đi tới mỏ nhọn thú trước mặt. Muốn đem yêu thú này trên người tài liệu toàn bộ đào. Ba ba. Vài tiếng đơn điệu tiếng vỗ tay vang lên. Tạ Tinh cư nhiên chút nào cũng không có phát giác. Lập tức ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện một người mặc bạch sắc quần áo anh tuấn công tử ca đứng ở cách đó không xa. Đang vỗ tay cười híp mắt nhìn hắn. Thấy Tạ Tinh ngẩng đầu lúc này mới chậm tiếng nói. Vị bằng hữu này thật là có tài. Tạ Tinh cả kinh. Cảm giác vừa rồi bản thân cảnh giác tính quá thấp. Cư nhiên không có chú ý tới có người tới bên người của hắn. Tuy rằng cùng người này đối với mình không có sát khí có quan hệ. Thế nhưng cũng cùng hắn không có thần thức phóng ra ngoài thói quen có quan hệ. Xem ra sau này cũng muốn học được ở địa phương nguy hiểm tùy thời thần thức phóng ra ngoài. Các hạ người phương nào? Tạ Tinh ngừng tiếp tục xử lý yêu thú mà là đứng lên hỏi. Một vừa chú ý người trước mắt này tu vi. Người này thoạt nhìn tu vi tuyệt đối so với hắn cao hơn. Tuy rằng Tạ Tinh nhìn không ra hắn tu vi cụ thể. Thế nhưng không ảnh hưởng hắn đối với người này tu vi phán đoán. Không muốn nói hiện tại hắn tinh lực uể oải chính là thời điểm cực thịnh mặt đối với người này cũng chỉ có chạy phần. Thấy Tạ Tinh thấy hắn như lâm đại địch này anh tuấn thanh niên vội vàng xua tay một cười nói. Vị bằng hữu này không cần nhiều tâm. Ta không có ác ý. Chỉ là vừa lúc thấy bằng hữu đối phó đất này giáp thử thủ đoạn bất phàm. cố ý đi ra muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhận thức một chút mà thôi. Đặc biệt đối với bằng hữu này vô thanh vô tức đao khí càng là ngưỡng mộ. Tạ Tinh ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn đến cửu thần hậu còn chưa từng thấy qua nói chủ động đi ra phải biết người khác tu tinh giả. Vị này tướng mạo anh tuấn tu tinh giả cử động. Cũng đích thật là để cho Tạ Tinh không ngờ bên ngoài. Thấy Tạ Tinh trong mắt địch ý dường như biến mất rất nhiều. Này anh tuấn công tử ca lần thứ hai liền ôm quyền nói. Ta là La Thiên Sửa Tinh học viện Lý Thiếu Nghiệp. Lần này tới Côn Tử dãy núi là vì thử luyện mà thôi. Tạ Tinh xem hắn một thân yếm màu trắng một tia bụi đất cũng không có. Trong lòng cười nhạt. Phải tin tưởng ngươi là tới thử luyện mới đúng là quái sự. Bất quá lại không nói ra, liền ôm quyền cũng nói. Tán tu Tạ Tinh cũng là ở chỗ này thử luyện. Thấy Tạ Tinh không quá tin tưởng chính bản thân, Lý Thiếu Nghiệp này cười khổ một tiếng nói. Tạ huynh được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn công pháp bất phàm. Ta nhưng không cách nào nhìn ra Tạ huynh được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tu vi làm sao. Thế nhưng cũng biết Tạ huynh được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tu vi tuyệt đối không kém ta. Mà ta là tinh khiết tinh nguyên. Hiện tại cũng bất quá là tinh sĩ đỉnh phong mà thôi. Tạ huynh tuổi không có khả năng lớn hơn ta. Tốt như vậy tư chất. Thế nào không tiến vào học viện học tập. Mà muốn làm một tán tu đâu nè. Tạ Tinh nghi hoặc xem Lý Thiếu Nghiệp này. Hắn cho rằng tên này ít nhất là tinh đem tu vi. Không nghĩ tới hay vẫn còn là tinh sĩ đỉnh phong. Điều này nói rõ hắn công pháp tu luyện nhất định là bất phàm. Nếu không sẽ không để cho hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa La Thiên Sửa Tinh học viện Tạ Tinh đương nhiên biết, nghe nói là kỷ đán đế quốc tốt nhất một cái sửa tinh học viện. Kỷ đán đế quốc sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì cái này sửa tinh học viện. Cái này sửa tinh học viện thậm chí so với một phần đỉnh cấp đế quốc sửa tinh học viện càng là cao cấp. Cho nên tới La Thiên Sửa Tinh học viện học sinh cũng là trải rộng rất nhiều quốc gia. Nói xác thực hơn La Thiên Sửa Tinh học viện sớm giỏi hơn kỷ đán đế quốc bên trên. Càng không phải là một phần môn phái bình thường có thể so. Tạ Tinh lần này lại tin lời của Lý Thiếu Nghiệp. Thảo nào Lý Thiếu Nghiệp này tuổi còn trẻ. Tu Vi lại lợi hại như vậy. Cười khổ một tiếng nói. Ta vốn muốn đi Đông Khai Sửa Tinh học viện thế nhưng khảo thí đi ra cũng là. Nói đến đây Tạ Tinh dừng lại một chút. Hắn chợt nhớ tới nếu như tự không có tinh nguyên. Lý Thiếu Nghiệp này tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Là ngũ tinh nguyên cho nên liền không có cách nào tiến vào học viện. Chỉ có thể làm một cái tán tu. Ngũ tinh nguyên. Không có khả năng. Ngươi tu luyện tinh quyết tuy rằng ta không nhìn ra. Nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì kém tinh quyết. Hơn nữa loại này tinh quyết không muốn nói ngũ tinh nguyên. Chính là tam tinh nguyên đều không thể tu luyện. Nói không chừng Đông Khai Sửa Tinh học viện khảo thí có sai lầm. Nếu mà Tạ huynh tin tưởng ta, ta nguyên ý giới thiệu Tạ huynh Tố Gia La ngày học viện nhập viện tuyển chọn. Lý Thiếu Nghiệp lập tức liền bày tỏ hoài nghi. Hắn không phải là hoài nghi Tạ Tinh, mà là hoài nghi Đông Khai Sửa Tinh học viện khảo thí có sai lầm. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không muốn đi khảo nghiệm lại một lần tinh nguyên, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Lý Thiếu Nghiệp nói tiếp. Tạ huynh, ta thấy ngươi chỉ có một vô bóng dáng đao tinh kỹ, dường như có chút đơn điệu. Nếu mà vào La Thiên, ngươi khẳng định có thể tiếp xúc được càng nhiều hơn tinh kỹ. Huyền cấp tinh kỹ đối với Tạ huynh mà nói khẳng định có thể đạt được. Hơn nữa chính là địa cấp tinh kỹ cũng không phải là không thể được. Tạ Tinh nghe đến đó giật mình. Nếu mà có nhiều hơn tinh kỹ, hắn đích xác có thể nhiều hơn chút bảo trụ tính mệnh thủ đoạn. Xem ra Lý Thiếu Nghiệp này tới thời điểm không có nhìn xem thấy mình tinh mang. đây là chuyện tốt. Thấy Tạ Tinh có chút ý động, Lý Thiếu Nghiệp càng là xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Tạ Tinh. Đây là ta ngọc bài, ngươi đến La Thiên học viện liền trực tiếp tìm ta Lý Thiếu Nghiệp, trên cơ bản không ai không biết. Phải biết rằng ta La Thiên học viện cùng cái khác học viện bất đồng. Tuyển nhận đệ tử ít nhất là song tinh nguyên trở lên. Hơn nữa ít nhất là tinh giả tu vi. Hơn nữa La Thiên học viện hàng năm chỉ là tuyển nhận 300 người. Hàng năm đều có thể có các đại môn phái. Các lục địa nhân tài ưu tú đi tranh đoạt này 300 cái danh ngạch. Đương nhiên ta cũng không có thể dùng quyền mưu tư cho ngươi trực tiếp tiến vào La Thiên học viện. Thế nhưng giữ ngọc này bài đi vào báo danh tham gia danh sách này tranh đoạt là có thể. La Thiên học viện còn có một cái quy định. Chính là ngươi không có tinh nguyên. Chỉ cần ngươi không cao hơn 30 tuổi. Liền có thể tham gia tinh sĩ trở lên cấp bậc dự tuyển. Ngươi chỉ cần thành công vào vây. Ngươi liền có thể trở thành La Thiên học viện học sinh. Tạ Tinh tiếp nhận ngọc bài. Lòng nói điều này ngược lại rất thích hợp bản thân. Thế nhưng hắn chính là muốn đi La Thiên học viện. Ít nhất cũng phải có thể che giấu mình tinh nguyên mới có thể. Hắn cũng không muốn khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chuột trắng nhỏ. Tinh nguyên bình thường giống nhau thì thôi. Nếu như tinh nguyên đặc thù, Tạ Tinh ở Á Cách thành khảo nghiệm kết quả tuyệt đối sẽ bị điều tra ra. Lần này trở về đi xem có thể thành hay không là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn thiên tử tốc ngoại môn đệ tử. Đạt được tiến vào tàng thư các tư cách. Nếu mà không có khả năng, xem ra hắn chỉ có thể rời đi thiên tử tốc. Lánh tìm học tập biện pháp. Nghĩ tới đây Tạ Tinh đem ngọc bài thu lại cười cười. Như vậy liền tạ ơn Lý huynh. Ta trở lại đem một phần việc vặt xử lý xong. Nhất định đi La Thiên học viện thử thời vận. Ha ha, tốt lắm, ta cũng không quấy rầy Tạ huynh thu thập chiến lợi phẩm. Lý Thiếu Nghiệp dường như nhìn ra Tạ Tinh đối với hắn có chút phòng bị. Cười ha ha một tiếng. Xoay người liền biến mất ở Tạ Tinh trong tầm mắt. Tạ Tinh suy nghĩ một hồi. Lại không nghĩ ra được Lý Thiếu Nghiệp này đột nhiên đi ra đối với hắn lấy lòng là vì sao. Hắn cũng không nhận ra chính bản thân vương bát khí bạo phát. Lý Thiếu Nghiệp này trường tuấn tú kỳ cục không nói. Còn tuổi còn trẻ cũng đã là tinh sĩ đỉnh phong. Tùy thời có thể tiến vào tinh đem. Đây là chính hắn nói. Loại này nhất lưu nhân tài làm sao lại coi trọng một cái khắp nơi lưu lạc tán tu. Nếu như nói này Lý Thiếu Nghiệp là nữ giả nam trang, Tạ Tinh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn còn không đến mức nữ giả nam trang không nhìn ra. Huống hồ chính là nữ, Tạ Tinh cũng không cho là hắn có cái gì làm cho đối phương vừa ý địa phương. Chương 52. Yêu Cao Tinh nhìn Lý Thiếu Nghiệp biến mất phương hướng, lại không nghĩ ra được Lý Thiếu Nghiệp này nhìn chúng bản thân địa phương nào. Lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, mà là tiếp tục đem trên đất mà giáp thử tài liệu cẩn thận toàn bộ thu thập. Thu thập xong tài liệu sau đó, Tạ Tinh lúc này mới nhanh chóng đi Côn Tử dãy núi ngoại vi chạy đi. Trên đường đi qua Côn Tân học viện phế mỏ lúc còn cố ý đi nhìn một chút. Rồi lại phát hiện rất nhiều người ở nơi đó đào mỏ. Dường như mấy tháng trước chuyện căn bản không có phát sinh như nhau. Thế nhưng Tạ Tinh lại chú ý tới lần này cư nhiên tới rồi một phần tinh giả trở lên tu tinh giả. Không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá những thứ này cũng không phải Tạ Tinh muốn quản. Hiện tại hắn trên người kim tệ nhiều hơn. Ngược lại không cần phải tiết kiệm. Ở phủ cận trong một cái trấn nhỏ tắm. Lại mua rồi vài bộ quần áo. Lúc này mới trở lại thiên tử cốc. Dựa theo Tạ Tinh tính toán, Vương Đào hẳn là còn có một đoạn thời gian mới ra đến. Lúc đó hắn nói là 4-5 tháng hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh trở lại thuốc vườn thời điểm, lại phát hiện Vương Đào sớm ở thuốc trong vườn. cũng không biết có phải hay không là chờ hắn. Trên mặt Vương Đào không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng Tạ Tinh thấy Thẩm Tam đã ở thời điểm. Liền hiểu rõ Vương Đào bóng dáng biết hắn dùng tinh thạch lăn lộn đất nuôi trồng linh thảo sự tình. Tạ Tinh hiện tại đã kết tinh, vừa nhìn liền biết Vương Đào đã là một sao tinh giả, hắn hẳn là thành công rồi. Liền vội vàng tiến lên kính cẩn nói. Vương quản sự xuất quan, chúc mừng Vương quản sự. Vương Đào khuôn sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tạ Tinh, rồi mới lên tiếng. Cho ngươi chăm sóc thuốc vườn chính là đem nhiệm vụ giao cho Thẩm Tam sao? Kể từ đó, còn cần ngươi làm gì? Tạ Tinh vừa nghe lời của Vương Đào, liền biết hắn không phải là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trách tự trách mình. Nhất định là muốn hỏi phân nguồn gốc. Lại giả vờ không biết nói. Bởi vì đoạn thời gian trước thuốc vườn linh dược xảy ra vấn đề, ta rất gấp, liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp. Về sau nghe một phần thiên tử cốc sư huyên nói là linh khí chưa đủ nguyên nhân, đã nghĩ tìm một phần linh khí chất dinh dưỡng đến bổ sung những thứ này linh dược. Thế nhưng không biết cái gì chất dinh dưỡng mới có linh khí. Về sau ở Côn Tự dãy núi vứt đi mỏ bên trong động, tìm được một phần tảng đá. Loại này tảng đá ta dường như ở sửa tinh các thấy qua. Phải gọi tinh thạch. Ta hay dùng tinh thạch bạn ở trong bùn đất mặt chiếu vào thuốc trong vườn, không nghĩ tới cư nhiên cứu sống. Về sau Thẩm Tam thuốc vườn dường như cũng xảy ra loại chuyện này. Ta liền đem còn thừa lại chất dinh dưỡng cho Thẩm Tam. Ta sẽ tự bỏ ra đi lại tìm kiếm loại này tinh thạch. Khiến cho Trầm Sơn giúp ta chiếu khán vài ngày thuốc vườn. Vương Đào lại không có gì kinh ngạc. Hắn rõ ràng đã biết này trong bùn đất mặt lăn lộn có tinh thạch. Hỏi như vậy Tạ Tinh chỉ là xác nhận một chút. Gật đầu tiếp tục nói. Nhiều như vậy linh dược, ngươi dùng một khối tinh thạch hẳn là không đủ sao? Lẽ nào ngươi ở đây cái kia bỏ hoang hầm mỏ đào rất nhiều khoáng thạch? Tạ Tinh không chút hoang mang nói. Ta cũng không có đào được bao nhiêu. Lần đầu tiên đào hai khối. Về sau đi đào lâu như vậy. Một khối cũng không có đào được. Không có cách nào. Chỉ có thể về tới trước. Quả nhiên Vương Đào nghe xong lời của Tạ Tinh. Vùng xung quanh lông mày liền nhíu lại. Một khối tinh thạch. Cư nhiên có thể cho hai cái thuốc vườn linh dược đều dài hơn thế như này khả quan. Ngươi tinh thạch không phải là còn có một khối sao? Cầm cho ta xem. Vương Đào nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tạ Tinh nói. Tạ Tinh giả vờ không nhìn thấy, đem trang ở trong túi mặt dự bị tốt một khối tinh thạch đưa cho Vương Đào. Thượng phẩm tinh thạch. Vương Đào cầm tinh thạch tay bỗng nhiên run rẩy một cái, đột nhiên đứng lên. Trên mặt thần sắc càng là biến hóa bất định. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi nói này tinh thạch là ngươi ở bỏ hoang hầm mỏ đào. Tạ Tinh giả vờ rất nhỏ bạch dáng vẻ nói. Đúng vậy, chính là chỗ đó đào. Thế nhưng ta lần thứ hai đi thời điểm, dường như người càng ngày càng nhiều. Liền không có gì cả đào được. Đào được loại này khoáng thạch người có còn hay không? Vương Đào thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Tạ Tinh vừa nhìn loại này tinh thạch quả nhiên so với thông thường tinh thạch muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tốt hơn rất nhiều. Là thượng phẩm tinh thạch sao? Nhưng vẫn là hồi đáp. Hẳn là không nhiều. Ta đào lên liền lập tức giấu đi. Về phần người khác có đúng hay không đào được ta cũng không biết. Nhưng nhìn tình huống đào được người hẳn là rất ít. Phỏng chừng không có mấy người. Vương Đào có chút thất vọng ngồi xuống lẩm bẩm nói. Lúc này mới bình thường, một cái phế mỏ mà thôi. Cư nhiên dùng tới phẩm tinh thạch khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phân thực sự là. Bất quá trong tay thưởng thức lấy khối kia tinh thạch. Dường như cũng không có cho Tạ Tinh ý tứ. Thần thái ở giữa dường như còn thấu lộ ra phi thường tiếc hận dáng vẻ. Tạ Tinh xuất ra này tinh thạch chính là chuẩn bị cho Vương Đào, lập tức nói. Ta phát hiện có một người dường như cùng ta đào được một dạng tinh thạch. Thế nhưng hắn tinh thạch bảo lộ. Lập tức liền đưa tới rất nhiều người cướp đoạt. Ta liền biết này tinh thạch cũng không đơn giản. Cũng không dám tiếp tục ở lại bỏ hoang hầm mỏ. Này tinh thạch nếu không đơn giản. Nhiều hơn tới một khối ta lưu lại cũng không có dùng. Chuẩn bị chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn vương quản sự đi ra cho vương quản sự. Thứ đồ tốt này chỉ có thể sửa tinh nhân tài dùng thượng. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không để cho Vương Đào cho là hắn không hiểu này tinh thạch giá trị. Hắn yêu cầu Vương Đào hiểu rõ hắn Tạ Tinh đối với này tinh thạch giá trị là rõ mồn một. Thế nhưng vẫn như cũ hay vẫn còn là tặng cho ngươi Vương Đào. Quả nhiên nghe lời của Tạ Tinh, Vương Đào này trên mặt thần sắc thay đổi chậm, nói với Thẩm Tam. Ngươi về trước bản thân thuốc vườn sao? Chuyện nơi đây sau này hay vẫn còn là lưu cho Tạ Tinh xử lý? Thẩm Tam lập tức xin cáo lui, nơi này hắn ngây ngô cả người không thoải mái. Thấy Thẩm Tam đi rồi, Vương Đào mới thu hồi tinh thạch cùng Nhan Duyệt sắc nói với Tạ Tinh. Ngươi gần nhất thuốc vườn chăm sóc không sai. Hơn nữa còn tìm được một khối tốt tinh thạch. Ta Vương Đào nói qua sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại ta đã là nội môn đệ tử, nói đi, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần là ta đủ khả năng. Tạ Tinh vừa nghe. Quả nhiên tới rồi. Họ Vương này coi như là thượng đạo. Nếu như muốn trường kỳ nịnh bợ Vương Đào, tốt nhất là nói không có gì yêu cầu. Thế nhưng Tạ Tinh đương nhiên không muốn trường kỳ nịnh bợ Vương Đào này. Một cái tinh giả còn không đáng hắn đến nịnh bợ. Suy nghĩ một chút giả vờ dáng vẻ đắn đo nói. Ta lớn nhất yêu cầu chính là có một ngày có thể trở thành thiên tử cốc ngoại môn đệ tử. Bất quá ta hay là nghe Vương quản sự. Vương Đào nhíu nhíu mày. Lòng nói hiện tại hắn là nội môn đệ tử. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn làm một người đi ngoại môn cũng không phải rất khó. Chỉ là Tạ Tinh này nếu lại đây khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một cái thuốc vườn việc vặt vãnh. Nói không chừng tinh nguyên rất kém cỏi. Thậm chí không có tinh nguyên đều là có khả năng. Chỉ có một khối thượng phẩm tinh thạch để cho hắn làm việc này tuy rằng cũng được, nhưng là lại vẫn có chút thiếu a. Tạ Tinh vừa nhìn liền biết này Vương quản sự ngại bản thân tiến cống ít một chút, trong lòng thầm mắng người này vô sỉ. Hắn tuy rằng không biết một khối thượng phẩm tinh thạch giá trị, thế nhưng cũng biết tuyệt đối sẽ không ít đi. Một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, căn bản không yêu cầu kinh động người của phía trên. Bất quá Tạ Tinh căn bản không chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Vương Đào này nói chuyện. Liền lần nữa đưa tay vói vào bên hông một cái to lớn áo ra. Móc ra một thanh cấp thấp linh dược nói. Vương quản sự, những thứ này linh dược đều là ta ở Côn Tự dãy núi đào, người xem có đúng hay không hữu dụng. Vương Đào mắt nhìn lướt qua này trên đất linh dược. Trong mắt hiện lên một tia xem thường. Bất quá cũng bội phục Tạ Tinh này cơ linh. Đang muốn mở miệng nói để cho Tạ Tinh làm tiếp một đoạn thời gian thuốc vườn việc vặt vãnh rồi lại nói. Bỗng nhiên mắt dừng lại. Kinh kêu thành tiếng. Song lá ma. Đưa tay một thanh liền đem trên đất một gốc cây trăm năm song lá ma bắt. Tay thậm chí còn đang run rẩy. Lại là tứ cấp linh dược song lá ma. Tạ Tinh này từ nơi này lấy được. A, đây là song lá ma sao? Ta chỉ là thấy nó sinh trưởng ở một chỗ tầm thường. Cảm thấy lá cây có chút đẹp liền hái. Không nghĩ tới là song lá ma. Vương quản sự, này song lá ma là lên tác dụng gì? Tạ Tinh gương mặt tiểu bạch. Vương Đào im lặng nhìn một chút Tạ Tinh, người này vận khí cũng thật tốt quá sao? Chẳng những có thể đào được thượng phẩm tinh thạch, thậm chí ngay cả song lá ma cũng có thể tùy tiện đào được. Này, đây quả thực quá làm cho người ta không nói được lời nào, lẽ nào này phụ cận sẽ không có yêu thú hay sao? Bất quá một khối thượng phẩm tinh thạch. Hơn nữa một gốc cây song lá mà. Vương Đào biết này giá trị đã thật to cao hơn hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giúp một tay. Cũng không có chối từ. Gật đầu nói. Ngươi vào ngoại môn để tử sự tình để ta lo. Ta lập tức muốn vào nội môn tu luyện. Ngươi nếu vào ngoại môn. Cái này thuốc vườn quản sự sẽ để lại cho ngươi đi. Hàng năm yêu cầu giao cho môn phái linh dược số lượng. Đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi trước chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn tin tức ta. Nga, gốc cây này song lá ma đối với ta có chút tác dụng. Tạ Tinh đâu còn có thể để cho Vương Đào này đem nói cho hết lời, lập tức liền tiếp lời nói. Quyển này đến đối với ta liền không có ít lời gì. Vương quản sự hữu dụng. Này một gốc cây không bao nhiêu tiền linh dược mà thôi. Cầm đi được rồi. Này là vinh hạnh của ta. Nếu đã đồng ý trợ giúp hắn tiến vào ngoại môn. Tạ Tinh cũng sẽ không cần muốn phải tiếp tục biểu biết rõ này song lá ma giá trị. Vương Đào gật đầu. Đối với Tạ Tinh biểu hiện rất hài lòng. Cái này việc vặt vãnh mặc dù không có tu luyện. Nhưng là thấy thức cũng là có. Hơn nữa rất biết làm người. Thảo nào sẽ bị phân đến thuốc vườn. Chương 53. Bởi vì tinh thạch đưa tới tranh cai tinh cũng không phải sốt ruột. Một cách nội môn đệ tử muốn làm đi vào một cách ngoại môn đệ tử. Tuy rằng không giống ăn trắng đồ ăn bình thường vậy đơn giản. Nhưng vậy cũng không phải là rất khó. Quả nhiên một tuần lễ sau. Tạ Tinh liền nhận được báo tin. Bởi vì hắn quản lý thuốc vườn thành tích văn hoa. Bị phá cách đề bạt làm ngoại môn đệ tử. Đồng thời tiếp nhận Vương Đào lưu lại thuốc vườn. Tạ Tinh rất là thỏa mãn. Vương Đào này cũng không phải thu lễ không làm chuyện loại người như vậy. Dù sao chuyện đã bị làm thành. Thời gian kế tiếp. Dựa theo Tạ Tinh kế hoạch chính là nỗ lực kiếm tiền môn phái cống hiến. Sau đó đi tàng thư các học tập sửa tinh tri thức. Bất quá từ ngoại môn quản sự thành đệ tử ngoại môn Tạ Tinh là cần phải đi thay đổi thân phận ngọc bài. Bởi vì Tạ Tinh đã là một sao. Cho nên hiện tại cũng không sợ sẽ bị bạo lộ. Mỗi ngày đi dạo ở giữa. Thiên tử cốc cơ bản địa hình cùng một phần phương tiện hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng chỉ giới hạn ở ngoại môn bên này. Về phần tàng thư các, luyện khí, luyện đan địa phương đều là nội môn quản lý. Cho nên ngoại môn đệ tử đi vào cũng được. Thế nhưng yêu cầu càng nhiều hơn độ cống hiến hoặc là tinh thạch. Đây đối với Tạ Tinh đến nói không có vấn đề gì. Tạ Tinh đi tới ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài thay đổi địa phương, trấn giữ là một cô gái trung niên. Tạ Tinh đưa ra ngọc bài, trung niên này nữ nhân tiếp nhận ngọc bài, gật đầu nói. Ngồi xuống thử một chút tinh nguyên. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải khảo thí tinh nguyên. Tạ Tinh thốt ra. Hắn cho rằng Vương Đào đã đem tất cả làm được rồi. Không nghĩ tới rồi còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải khảo thí tinh nguyên. Đây là khảo thí còn chưa phải khảo thí a. Nhanh lên một chút. Này trung niên nữ tử tựa hồ đối với Tạ Tinh chậm chạp phản ứng có chút bất mãn ý. Tạ Tinh biết lúc này muốn chạy trốn cũng không có khả năng, chỉ có thể đưa tay đưa vào khảo thí ngọc bài pháp khí bên trong. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đợi lát nữa khảo thí đi ra ngoài là thiên tinh nguyên sau đó, hắn hẳn là thế nào đối phó. Năm hệ tạp tinh nguyên. Này thanh âm của trung niên nữ tử đem Tạ Tinh kéo trở về hiện thực. Năm hệ tạp tinh nguyên. Có lầm hay không? Ta ăn tiên tuổi đan người a. Mà ấu tinh ăn chính là thiên tinh nguyên. Vì sao ta ăn chính là ngũ hành tạp tinh nguyên? Không đúng a, tốc độ tu luyện của mình nhanh như vậy, tại sao có thể là ngũ hành tạp tinh nguyên? Gì? Này thanh âm của trung niên nữ tử dường như có chút kinh ngạc. Tạ Tinh trong lòng nghĩ quả nhiên phát hiện bất đồng. Cũng hướng khảo nghiệm pháp khí nhìn lại. Lại là bình quân ngũ hành tạp tinh nguyên. Rất ít thấy. Được rồi. Ngươi đi thay đổi một cái ngọc bài. Sau này ngươi chính là thiên tử cốc một người ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử một việc nghi. Đợi lát nữa thay đổi ngọc bài thời điểm đủ quản sự sẽ nói cho ngươi biết. Này trung niên nữ tử mới vừa nói xong thì có người gọi nàng. Một người mặc hồng sắc quần áo thiếu nữ hào hứng chạy tới. Tỷ, ta đã báo danh Tố Gia La ngày học viện tuyển chọn. Thực sự, này trung niên nữ tử hiển nhiên cùng này hồng y thiếu nữ quan hệ không cạn. Lập tức hưng phấn đứng lên. Thế nhưng lập tức liền còn nói thêm. Thế nhưng ngươi tại sao có thể nói lên danh? Là Hà Dương hỗ trợ, hắn còn nói ta đi hẳn không có vấn đề. Hồng y thiếu nữ này mới vừa nói xong, ngoài cửa lại đi tới một người trẻ tuổi tu tinh giả. Trẻ tuổi này tu tinh giả vừa tiến đến liền ôn hòa cười nói. Trần tỷ yên tâm. Trần Nhạn đã thăng cấp tinh giả. Lại là song tinh nguyên. Bị La Thiên học viện trung tuyển hẳn là không có vấn đề gì. Huống hồ lần này đi ta sẽ chiếu cố nàng. Trần tỷ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá lập tức liền nói. Vậy thì đa tạ ngươi, chỉ là Trần Nhạn. Tỷ, ta biết, ngươi lại nữa rồi. Di, ngũ tinh nguyên. Cư nhiên cũng có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Trần Nhạn nhìn thấy Tạ Tinh tinh nguyên thành tích khảo nghiệm kỳ quái nói một tiếng. Nga, hắn đối với thuốc vườn có cống hiến đặc biệt nói. Này trung niên nữ tử tâm tư rõ ràng không ở nơi này thành tích khảo nghiệm mặt trên. Lúc này Tạ Tinh đã nhận lấy thân phận ngọc bài. Đã đi tới đối với này trung niên nữ tử nói tiếng nói lời cảm tạ. Đang chuẩn bị rời đi. Lại thấy Trần Nhạn khóe mắt hiện lên một tia xem thường, rõ ràng khinh thường hắn năm hệ tạp tinh nguyên tư chất. Hiện ở ngoại môn tuyển nhận đệ tử tố chất càng ngày càng kém. Thậm chí ngay cả năm hệ tạp tinh nguyên đều tuyển nhận tiến vào rồi. Hà Dương càng là khinh thường nói. Tạ Tinh nhàn nhạt xem hai người này liếc mắt. Với hắn mà nói, hai người này căn bản là con kiến hôi tồn tại. Này Hà Dương tối đa tinh sĩ tu vi. Tạ Tinh có nắm chắc mấy chiêu trong vòng diệt tên này. Trần Nhạn thì càng thêm chưa đủ nhìn. Bất quá hắn đương nhiên không muốn gây chuyện. Hắn tiến vào bên trong cánh cửa mục đích chính là học tập sửa tinh cơ sở. Không có bất kỳ cái khác ý đồ. Bất quá từ vừa rồi Trần Nhạn nói đến xem. Dường như La Thiên này sửa tinh học viện muốn đi vào thật đúng là rất nghiêm ngặt. Bất quá bây giờ ngược lại đưa tới Tạ Tinh hứng thú. Hắn vốn cho là mình chính là thiên tinh nguyên. Không nghĩ tới lại là năm hệ tạp tinh nguyên. Nếu là ngũ hành tinh nguyên cũng không cần sợ tinh nguyên bạo lộ vấn đề. Với hắn mà nói cái gì tinh nguyên đều không có vấn đề, chỉ cần tốc độ tu luyện nhanh là được rồi. Tạ Tinh trở thành ngoại môn đệ tử sau đó, chuyện thứ nhất chính là đi tàng thư các nhìn xem các loại sửa tinh thư tịch. Mặc dù bây giờ hắn không có môn phái cống hiến, thế nhưng hắn đã có hơn 20 khối cấp thấp linh thạch. Cũng đủ hắn nhìn xem đã mấy ngày. Vài ngày xuống tới, Tạ Tinh đối với sửa tinh đã có cái bước đầu lý giải. Dựa theo tu vi của hắn, theo Tạ Tinh khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn hắn tu luyện tới một sao tột cùng thời điểm. Tinh sư dưới hẳn không có người là đối thủ của hắn. Dựa theo tiến độ này, hắn đến hai sao tột cùng thời điểm chính là Tinh Tông cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Phía sau mặc dù không cách nào phỏng đoán. Thế nhưng Tạ Tinh đối với mình ngũ tinh quyết lòng tin tăng mạnh. Này quả nhiên là một bộ nghịch thiên công pháp. Nếu mà có thể tu luyện tới 4 sao. Nói đúng là ngay cả tinh thần hắn cũng nghiêm túc. Mà cửu thần đại lục có người nói bây giờ là không có tinh thần, thậm chí tinh đế đều không có mấy người. Cho nên một khi chính bản thân tu luyện đến 5 sao. Tạ Tinh cũng không dám tưởng tượng hắn lợi hại. Thảo nào Lâm Vân nói ngũ tinh quyết là người giới vô địch. Bất quá ngũ tinh quyết này tinh kỹ quá ít một chút. Xem ra sau này mình còn cần tìm kiếm một phần cao cấp tinh kỹ tiến hành bổ sung một cái. Thời gian dài hầu như rất nhiều cấp thấp đệ tử đều biết. Có một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử mỗi ngày đều đến tàng thư các một tầng và tầng hai đọc sách. Hơn nữa sách gì đều nhìn xem. Chẳng những nhìn xem tu luyện. Hơn nữa địa vực giới thiệu. Linh thảo giới thiệu. Yêu thú giới thiệu. Mỏ thạch giới thiệu chờ một chút mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn hết thảy đều nhìn xem. Cũng không biết hắn nhìn xem nhiều như vậy thư có hay không nhớ kỹ. Đồng thời cũng không biết này mới nhập môn ngoại môn đệ tử làm sao có thể có nhiều như vậy tinh thạch đến xem thư. Bất quá Tạ Tinh cũng dần dần biết mình biểu hiện dường như có chút vượt trội. Dù sao cũng hắn đã nhìn không sai biệt lắm. Nhìn tiếp nữa cũng học không tới bao nhiêu đồ đạc. Hắn đối với đầu óc mình ký ức một cách trở nên lợi hại như vậy. Hay vẫn còn là cảm thấy cao hứng. Thảo nào trước đây hắn ở tường thành doanh một lần liền nhớ kỹ cái kia sa bàn. Chỉ là không biết này tường thành doanh như thế nào. Còn có tiểu cầu cùng du dung bọn họ thế nào. Xem ra đến lúc đó là phải về đi xem một chút. Tạ Tinh hài lòng đi ra tàng thư các. Ba tầng trở lên hắn là không thể đi lên. Thế nhưng này không có quan hệ. Hắn không cần lên tới ba tầng trở lên đi. Hơn nữa hắn hạ phẩm tinh thạch đã xài hết rồi. Vị sư đệ này, ngươi tốt. Một cái thân hình cao lớn tên ra hỏa ngăn cản Tạ Tinh. Bên cạnh hắn còn có hai gái như nhau không có hảo ý nhìn Tạ Tinh thiên tử cốc ngoại môn đệ tử. Có chuyện gì sao? Tạ Tinh không biết nhìn trước mắt người này thân hình cao lớn tên ra hỏa. Nhìn hắn trang phục tựa hồ là nội môn đệ tử. Một cái nội môn đệ tử ngăn cản hắn một cái mới vừa gia nhập đệ tử ngoại môn là có ý gì? Lẽ nào liền vì hắn đọc sách chính là mấy chục khối cấp thấp tinh thạch? Lúc này Tạ Tinh đã không phải là tiểu bạch. Hắn sớm liền hiểu hắn trong túi thượng phẩm tinh thạch giá trị. Một khối chính là một vạn hạ phẩm tinh thạch. Thảo nào vương đào này cảm thấy hưng phấn. Ngươi chính là một cách mới nhập môn ngoại môn đệ tử đâu có nhiều như vậy tinh thạch. Hơn nữa ngươi hay vẫn còn là ngũ tinh nguyên. Này cao to nổi môn đệ tử khinh thường nói. Cư nhiên đi âm thầm điều tra mình, xem ra mấy tên này đều biết mình là không có có chỗ dựa. Bất quá lúc này mục đích của hắn đã đạt được. Chính là lập tức ra thiên tử tốc cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây Tạ Tinh lạnh lùng cười. Này mắc mớ gì đến các ngươi. Lại dám như vậy cùng Giang ca nói chuyện, sống không nhịn được. Này nổi môn đệ tử sau lưng một người nam tử. Xông lên hướng về phía Tạ Tinh chính là một cước. Chương 54. Lớn lối như The Tinh không gây sự, nhưng tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu. Thấy người này cư nhiên chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng dùng chân đá hắn. Rõ ràng là lẫn hắn không có tinh lực ba động. Muốn một cước phế đi hắn. Trong lòng cười nhạt, hơi khẽ nâng lên chân trái. Đang muốn dĩ kỳ người chi đạo trả lại cho hắn. Đem người này đá tới chân phế đi. A, một tiếng kêu gọi. Này đá Tạ Tinh ngoại môn đệ tử gọi một tiếng. Ôm chân của mình lui về phía sau vài bước. Thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Tạ Tinh cũng là biết rõ để cho này ngoại môn đệ tử lui về phía sau sự tình không phải là hắn làm. Phải có người giúp hắn chiếu cố. Quả nhiên Tạ Tinh mới vừa nghĩ tới đây. Chợt nghe thấy một cách lạnh lùng thanh âm cô gái vang lên. Giang thủ hậu ngươi muốn làm cái gì? Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn này nói chuyện nữ tử. Lại là một cái khuôn mặt tú lệ mỹ nữ. Chỉ là khuôn mặt thoạt nhìn rất lạnh. Phía sau của nàng còn có hai người. Một người dáng dấp thoạt nhìn có chút thô cuồng nữ tử. Một người khác chính là Tạ Tinh thấy qua cái kia Trần Nhạn. Nữ nhân này gương mặt lãnh dung, giống như một tòa băng sơn bình thường giống nhau. Thế nhưng Tạ Tinh lại đã nhìn ra nàng tu vi tuyệt đối sẽ không dưới với trước đây chính bản thân gặp phải Lý Thiếu Nghiệp. Ôn sư tỷ, chuyện là bởi vì Tạ Tinh này con mắt không có tôn ti. Thân hình cao lớn Giang Thủ Hổ liền vội vàng tiến lên đối với cô gái này thi lễ. Có thể thấy được họ Ôn này nữ tử ở chỗ này dường như không phải là rất đơn giản. Này băng sơn vậy nữ tử lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Thủ Hổ đối với giải thích của hắn từ chối cho ý kiến. Lần thứ hai đưa mắt nhìn sang biểu tình bình tĩnh Tạ Tinh. Trong lòng ngược lại có chút bội phục này ngoại môn đệ tử. Bị một người nội môn đệ tử mang theo hai gã tu vi đều cao hơn hắn ngoại môn đệ tử ngăn cản chém gió. Còn như vậy bình tĩnh. Tuy rằng cho rằng họ Ôn này xen vào việc của người khác. Cứu này đã bản thân tên ra hỏa. Chí ít Tạ Tinh là cho là như vậy. Thế nhưng Tạ Tinh lại không tốt giả vờ cái gì cũng không biết. Không thể làm gì khác hơn là cũng liền ôm quyền nói. Đa tạ Ôn sư tỷ. Lôi sư muội, ngươi ở nơi này, ta đang tìm ngươi đây. Đang khi nói chuyện, lại là một người dễ nhìn miệng cười chụp mở bước nhanh đã đi tới. Tạ Tinh cảm thán. Sửa tinh người tuấn nam mỹ nhân quả thực rất nhiều a. Này nếu như ở địa cầu. Đây cũng là một cái tinh và vân vân. Cái này rung vắng lặng thiếu nữ lại nhíu mày một cái. Muốn nói cái gì lại không có nói ra. Mà là nhàn nhạt hỏi. Không biết Kỷ Minh sư huyên muốn tìm ta có chuyện gì. Ôn Lôi sư muội. Bán nguyệt sau đó chính là Tây Tần Châu phường thị giao lưu hội. Ở Côn Thành Côn Tân học viện phường thị cử hành. Một khối đi thôi. Lập tức chính là La Thiên Sửa Tinh học viện tuyển nhận học viên thời gian. Chúng ta cũng tốt đi phường thị giao lưu hội chuẩn bị một vài. Kỷ Minh dường như cảm giác được Ôn Lôi không vui đổi thành Ôn Lôi sư muội. Ôn Lôi vẫn không nói gì. Tạ Tinh nghe trong lòng cũng là khẽ động. Phường thị giao lưu hội. Chính bản thân còn không có tham gia qua. Xem ra đến lúc đó nhưng có thể đi xem. Nếu chính bản thân khảo thí đi ra ngoài là năm hệ tạp tinh nguyên. Có đúng hay không cũng có thể đi La Thiên học viện bang bang vận khí. Nếu mà tiến vào La Thiên học viện. Hẳn là so với thiên tử tốc này tốt hơn rất nhiều. Đa tạ kỷ sư huynh. Ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Còn không biết sẽ đi hay không. Kỷ sư huynh ngươi cũng không cần chờ ta. Ôn Lôi nói xong nhìn một chút một bên Tạ Tinh, lại nói lần nữa. Ta còn có chút việc lập tức yêu cầu tìm vị này Tạ Tinh sư để hỗ trợ, cũng không nhọc đến Kỷ sư huyên. Kỷ Minh đang muốn nói không có quan hệ. Hắn có thể chờ thời điểm. Lại nghe thấy Ôn Lôi nói muốn tìm cách này ngoại môn đệ tử hỗ trợ. Hắn lập tức chính là một trận phát cáu. Tuy rằng lửa này khí không dám đối với kéo Tạ Tinh làm kẻ chết thay Ôn Lôi phát. Nhưng là lại có thể phát ở Tạ Tinh trên người. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Tạ Tinh, không nói gì quyết định qua đi cho Tạ Tinh một trận đẹp mắt. Tạ Tinh trong lòng cũng là giận dữ. Hắn phát cáu không so với Kỷ Minh này nhỏ. Nguyên bản cũng không có trông cậy vào Ôn Lôi này giúp hắn giải vây. Ôn Lôi này chủ động tới xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác còn chưa tính. Còn để cho Kỷ Minh thầm hận chính bản thân. Tuy rằng hắn căn bản không e ngại Kỷ Minh này. Thế nhưng loại này nằm ngửa cũng giữa ám khuy lại ăn không minh bạch. Trong lòng nếu là không phát cáu là không thể nào. Đây là chính bản thân. Nếu như một cách thông thường ngoại môn đệ tử. Nói không chừng sau đó thật đúng là bị Kỷ Minh trả thù thế nào. Này Ôn Lôi dường như chính là một người ngu ngốc bình thường vậy tồn tại. Lẽ nào nàng không nhìn ra trong này môn đạo. Tạ Tinh thấy được Ôn Lôi khóe miệng tựa cười như không phải cười dáng vẻ. Lập tức liền hiểu rõ nữ nhân này là cố ý. Trong lòng lửa giận càng tăng lên, thật là độc nữ nhân. Mình và nàng ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, lại như vậy hãm hại chính bản thân. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng lại cũng không nói gì. Chỉ là đi tới thân hình cao lớn Giang Thủ Hổ trước mặt. Đưa tay vỗ vỗ hắn tràn đầy hung tợn khuôn mặt nói. Họ Giang, lần sau đừng làm cho ra không thoải mái. Sau khi nói xong đi tới mới vừa rồi bị Ôn Lôi đẩy lùi ngoại môn đệ tử trước mặt. Giơ chân lên đối với mặt của hắn chính là một cước. Cho ngươi đắp cái chương thật dài giáo huấn. Làm xong những thứ này sau đó. Lúc này mới thản nhiên mà đi. Lưu lại trợn mắt hốc mồm vài tên nội môn đệ tử. Ra mắt phách lối. Chưa từng thấy qua lớn lối như vậy ngoại môn đệ tử. Tạ Tinh sớm dự định được rồi. Lần này xuống núi tham gia hết Tần Châu giao lưu phường thị sau đó. Liền lập tức đi La Thiên học viện thử thời vận. Thực sự không được trở lại hang nói. Hoặc là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một cái tán tu cũng không có gì. Chính là đã trở về, hắn cũng sẽ không e ngại mấy cái tu vi cao nhất là tinh sĩ tên gia hỏa. Ôn Lôi sư muội, Tạ Tinh này là ai a? Thế nào như vậy, như vậy? Kỷ Minh muốn nói ra kiêu ngạo hai chữ. Nhưng là vừa sợ Tạ Tinh này cùng Ôn Lôi quan hệ không cạn. Một cách đắc tội Ôn Lôi. Ôn Lôi cũng là nhất thời không có phản ứng lại đây. Nàng giúp chút tinh giải vây. Nguyên vốn cũng không trông cậy vào một cái ngoại môn để tử đối với nàng có bao nhiêu cảm tạ. Thế nhưng Tạ Tinh này phó nợ đánh nói lời cảm tạ biểu tình. Hình như nàng giải vây hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ đóng ngoặc tròn sai rồi bình thường giống nhau. Căn bản không có nói lời cảm tạ ý của nàng. Trong lòng giận. Liền đem Kỷ Minh kéo đến Tạ Tinh mặt đối lập đi. Bất quá lúc đó nàng sau khi nói xong cũng cảm thấy có chút hối hận. Dù sao Tạ Tinh chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi, còn không có tu luyện qua. Nếu như Kỷ Minh đem Tạ Tinh thế nào cũng sẽ không có người hỏi đến. Đang nghĩ biện pháp thu hồi tự mà nói thì lại nhìn thấy Tạ Tinh lớn lối như thế biểu hiện. Hắn, ta cũng vậy lần đầu tiên quen biết. Ôn Lôi phản ứng lại, lúc này mới lo lắng hồi đáp. Tên khốn kiếp này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Thủ Hổ hoàn toàn phản ứng lại. Tạ Tinh này cư nhiên ngay trước nhiều người như vậy. Thậm chí còn có môn phái ưu tú nhất thập đại một trong đệ tử hạch tâm Ôn Lôi ở. Vỗ vào mặt của hắn. Phản thiên. Ôn Lôi nhíu nhíu mày. Lại không nói gì thêm. Dù sao chuyện này Tạ Tinh làm quả thực quá lừa. Một cái ngoại môn đệ tử cư nhiên dám lớn lối như vậy đối đãi nội môn đệ tử. Đây quả thực là ăn gan báo. Bất quá đối với Tạ Tinh vì sao có như vậy chân sức lực cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói người này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tuyệt đối là không có khả năng dùng không có tinh lực ba động tiến vào ngoại môn. Kỷ sư huynh, người này ta đã thấy, chính là mấy ngày trước mới tiến vào ngoại môn một cách đệ tử. Hắn khảo thí tinh nguyên thời điểm ta đã ở, là năm hệ tạp tinh nguyên. Lúc đó Hà Dương sư huynh còn nói thế nào hiện tại môn phái tuyển nhận ngoại môn đệ tử càng ngày càng kém đâu nè. Không nghĩ tới Tạ Tinh này quả nhiên là lại kém kinh lực lại kiêu ngạo. Trần Nhạn liền vội vàng nói. Nếu mà Tạ Tinh ở chỗ này, hắn nhất định là không hiểu kỳ diệu. Trần Nhạn này hắn căn bản sẽ không có đắc tội qua. Cư nhiên đối với hắn cũng có khí. Mà Trần Nhạn thái độ đối với Tạ Tinh, hoàn toàn chỉ là xuất phát từ đối với năm hệ tạp tinh nguyên khinh thường. Còn có chính là Hà Dương đối với Tạ Tinh coi rẻ ngữ ảnh hưởng. Tích Tinh đương nhiên biết Kỷ Minh cùng Giang Thủ Hổ không có dự định buông tha hắn, thế nhưng hắn căn bản không quan tâm. Ôn Lôi người nữ nhân này cũng không phải thứ tốt gì. Bất quá Tạ Tinh nhưng căn bản cũng không có để ở trong lòng. hắn dự định đi xem Lý Khai cùng Trình Tiểu Tiền. Sẽ theo liền nhận cái tông môn nhiệm vụ xuống núi. Lý Khai ngược lại ở. Thế nhưng Trình Tiểu Tiền lại không ở. Cư Lý Khai nói. Bởi vì Trình Tiểu Tiền đựng hỏa hệ tinh nguyên. Bị một người luyện khí nội môn đệ tử chiêu đi hỗ trợ. Nói cách khác tự nhiên mà vậy thành một người ngoại môn đệ tử. Hiện tại chính là Lý Khai một người hay vẫn còn là việc vặt vãnh. Mặc dù đối với Tạ Tinh cùng Trình Tiểu Tiền đều biến thành ngoại môn đệ tử cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng Lý Khai lại không che giấu được trong mắt thất lạc. Dù sao ba người đều là cùng đi. Hiện tại chính là hắn còn đang ở việc vặt vãnh bộ. Trong lòng đương nhiên sẽ không quá hài lòng. Tạ Tinh thầm nghĩ. Nếu có cơ hội nhất định cũng trợ giúp Lý Khai này một cái. Để cho hắn cũng trở thành một người ngoại môn đệ tử. Ít nhất phải có một cái tu luyện cơ hội. Ngoại môn đệ tử mỗi một tuần đều có một người nội môn đệ tử mà nói khóa. Tạ Tinh cũng đi nghe qua một lần. Tuy rằng không được tốt lắm. Thế nhưng đối với không có tu luyện qua người. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Trở lại bản thân thuốc vườn. Tạ Tinh bắt đầu tiếp tục luyện đan. Hắn thu thập linh dược nhiều hơn. Tuy rằng cao cấp đan thuốc không cách nào luyện chế. Thế nhưng thông thường cấp một đan thuốc tổ khí đan. Bồi nguyên đan. Hoàng trà đan chờ một chút mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn đều vẫn là có thể học tập luyện chế. Dựa theo đan điển mặt trên nói luyện đan nhất thiết phải có một loại tương đối tốt hỏa. Tạ Tinh cảm giác mình tinh hỏa vậy cũng không sai. Bất quá một hai cái cuối tuần tới nay. Hắn chỉ là cảm giác mình khống chế lửa năng lực tăng cường không ít. Mà đan thuốc lại một chưa. Chương 55. Lưu cho ôn lôi lay sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Vơ. To. Nơ. Chuyện luyện đan tình Tạ Tinh cũng không nóng này. Thế nhưng một hai cái cuối tuần ngay cả một cái tàn thứ phẩm cũng không có luyện chế ra đến. Tạ Tinh có chút không nén được tức giận. Chính là luyện đan khó khăn. Thế nhưng trong khoảng thời gian này hắn nghiên cứu hàng loạt cấp thấp linh thảo đan thuốc thư tịch. Cũng xem rất nhiều cấp thấp đệ tử luyện đan thủ pháp bản chép tay. Kết hợp với hắn đan điển. Lẽ ra hắn tinh hỏa tuyệt đối sẽ không so với một phần hạ đẳng địa hỏa kém. Thế nào liền luyện chế không được một viên đan thuốc đâu nè. Huống hồ hắn nhiều lần so sánh đan điển giới thiệu, cảm thấy không chút nào sai lầm a. Tạ Tinh ở Côn Tự dãy núi thu thập cấp thấp linh thảo mặc dù nhiều nhiều. Thế nhưng cũng nhìn không được Tạ Tinh mỗi ngày như vậy dày vò. Đã còn dư lại không có mấy. Mà hắn đan thuốc dường như cũng không có cái gì tiến độ. Xem ra lần này đi phường thì chẳng những muốn mua hàng loạt cấp thấp linh dược. Còn muốn mua một phần khá một chút luyện đan thư tịch. Đan điển thoạt nhìn tuy rằng tốt. Nhưng là thế nào chiếu mặt trên làm lại không được. Lần thứ hai đổ sạch một đỉnh luyện bỏ hoang đan thuốc cặn. Tạ Tinh đem bản thân tử sắc lò luyện đan lau sạch sẽ. Suy nghĩ một chút lại dùng tinh hỏa bắt đầu bồi lô. Lần này hắn muốn thử chính là thoáng cao cấp một chút đan thuốc. Nhất phẩm hoàng trà đan. Hoàng trà đan, nhất phẩm đan thuốc. Chủ yếu công năng là tăng nhanh tổ nguyên tu luyện giả cùng một sao tu luyện giả ngưng nguyên tốc độ. Có thể tăng nhanh tu luyện ý tứ. Cần linh dược chủ yếu là rơi xuống đất hoàng. Tam hoa cỏ, trà thiên ma còn có mấy thứ phụ trợ linh dược. Lần này Tạ Tinh không có vội vã đem linh dược để vào bếp lò bên trong. Mà là suy nghĩ trước mặt mình luyện chế hoàng trà đan quá trình. Có đúng hay không có quên địa phương. Thế nhưng suy nghĩ một lần, phát hiện mình an toàn dựa theo đan điển đi lên, không có có bất kỳ quên. Lắc đầu. Lần thứ hai đem rơi xuống đất hoàng ném vào lò luyện đan. Hơn nữa mấy vị phụ thuốc. đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn linh dược hóa dịch sau đó. Lại để vào tam hoa cỏ. Trà thiên mà. Sau nửa canh giờ. Ở tạ tinh thần thức quy luật dưới sự khống chế. Thuốc dịch đã bắt đầu ngưng tụ. Tạ tinh liên tục dùng thần thức đánh vào mấy đan quyết. Vài đoàn thuốc dịch rất nhanh liền ngưng tụ thành đan, thậm chí từ từ có mùi thơm phát ra. Lúc này tạ tinh trong lòng lại khẩn trương. Mỗi lần đều là ở chỗ này thất bại. Hắn thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn luyện chế mấy loại khác đan thuốc thời điểm cũng là lúc này thất bại. Nói cách khác hắn mỗi lần ở người cuối cùng trước mắt không có khả năng nắm chặt. Thuốc hương càng ngày càng đậm, tạ tinh lại càng ngày càng khẩn trương. Bang bang. Giữa lúc tạ tinh tiến hành được muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngưng đan một bước cuối cùng thì. Cho tới bây giờ cũng không có người gõ từng đại môn cư nhiên lúc này bị gõ. Phải biết rằng tạ tinh lúc này thần thức căn bản không có biện pháp phóng ra ngoài. Hắn luyện đan đều quá sức. Đâu có thể thần thức phóng ra ngoài. Tuy rằng tạ tinh thần thức xa xa mạnh hơn so với thông thường tinh giả. Thậm chí không so với hai sao tinh sĩ kém. Thế nhưng đan điển này biến thái luyện đan thuốc điển cần thần thức. So với bình thường luyện đan phương pháp phải nhiều gấp mấy lần. Tạ tinh nghe được tiếng đập cửa trong lòng quính lên. Hắn nhưng không muốn để cho lai lịch của mình bạo lộ. Chính bản thân chuyện luyện đan tình nhưng nhìn vạn không nên bị người biết. Thế nhưng hiện tại lại có người gõ hắn cánh cửa. Ngẫm lại ngày mai sẽ phải đi ra ngoài. Cứ nhiên phía trước một ngày bị người đánh vỡ. Tuy rằng phát cáu. Thế nhưng tạ tinh không có biện pháp chút nào. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng này gõ cửa người là một quân tử. Không biết dùng thần thức quét tiến đến. Bất quá hắn lập tức liền biết người này tuyệt đối không phải là quân tử. Người này thần thức đã quét tiến đến. Tạ tinh không kịp nghĩ quá nhiều, trong tay tinh hỏa cấp bách thôi, muốn mau sớm đem đan luyện thành. Một sốt ruột. Tinh hỏa này cường độ liền rất xa cao hơn đan điển thượng nói thu đan hỏa muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhiên. Theo tạ tinh hỏa muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhiên. Chính là hỏa muốn cùng luyện đan thời điểm hỏa như nhau bình thản. Nhiên sao? Ở tạ tinh nghĩ đến chính là giống như trước đây ý tứ. Bất quá này theo bản năng đem tinh hỏa tăng mạnh tạ tinh liền biết lò đan này khả năng lại bỏ phế. Giữa lúc tạ tinh chuẩn bị buông tha thời điểm. Hắn lại phát hiện lò luyện đan bên trong đan chẳng những không có thay đổi phế. Còn càng ngày càng đi ngưng thật khéo đưa đẩy trình độ phát triển. Hương vị cũng càng ngày càng thịnh thịnh đến một cái trình độ, đan hương mới bắt đầu trở thành nhạt. Tạ tinh thần thức kiểm tra xem một chút. Bỗng nhiên trong lòng mừng rỡ. 12 khối nhạt hoàng sắc đan thuốc lặng lặng nằm ở lò luyện đan bên trong. Hắn cư nhiên thành công rồi. Tạ tinh bỗng nhiên muốn cười to. Hắn rốt cuộc hiểu rõ thất bại nguyên nhân. Bỗng nhiên cửa đối diện miệng gõ cửa người đã không còn phẫn nộ. Phát hiện liền phát hiện. Dù sao cũng lập tức liền muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rời khỏi. Biết người này đã nhìn thấy bên trong tất cả. Tạ tinh ngay cả lò luyện đan đều lười thu thập đứng lên mở cửa. Là ngươi. Tạ tinh nhìn đứng ở cửa một cái vắng lặng thiếu nữ. Hắn đương nhiên quen biết nữ nhân này chính là mới quen không lâu Ôn Lôi. Không nghĩ tới Ôn Lôi cư nhiên đã quên trả lời lời của tạ tinh. Mà là thẳng nhìn chăm chú canh chừng nhìn tạ tinh lò luyện đan bên trong đan thuốc. Trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bỗng nhiên Ôn Lôi một bước vọt vào. Đem tạ tinh lò luyện đan bên trong đan thuốc lấy ra một. Phóng ở trong tay xem lại nhìn xem. Một lúc lâu mới thật dài thở phào một cái. Không thể tưởng tượng nổi nhìn tạ tinh nói. Đây là ngươi luyện chế đan thuốc. Bất quá lập tức nhớ lại nàng thần thức nhìn rõ ràng đây là tạ tinh luyện chế đan thuốc. Đột nhiên tay nàng có một chút run rẩy. Cầm đan thuốc nhìn chằm chằm tạ tinh dường như nhìn thấy một cái quốc bảo gấu trúc bình thường giống nhau. Tạ Tinh không hiểu, kỳ diệu, không phải là mấy viên nhất phẩm đan thuốc sao, đáng giá kinh ngạc như vậy? Nhất phẩm hoàng trà đan, hay vẫn còn là thượng đẳng? Tạ Tinh, thật không nghĩ tới ngươi lại là một phẩm luyện đan sư, lại có tiếp cận nhị phẩm luyện đan thực lực. Ngươi, Ôn Lôi lại cũng không cách nào bảo trì nhất quán vắng lặng. Nàng sâu đậm hiểu rõ một cách một phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào. Ở một cách tông môn hoặc là bất kỳ địa phương nào, một cách một phẩm luyện đan sư được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn địa vị tuyệt đối so với một cách ba sao tinh đem càng làm cho người tôn kính. Hơn nữa đây là một cách không cần địa hỏa, sử dụng chính bản thân hỏa diễm luyện đan đan sư. Tạ Tinh đem đồ đạc của mình dọn dẹp một chút, nói: Ôn sư tỷ, trên tay ngươi viên này đan thuốc liền đưa cho ngươi, lò đan này thuốc cũng lấy phúc của ngươi. Ôn Lôi lúc này mới dần dần bình phục lại. Nàng vốn bị Kỷ Minh quấn quýt lấy đi phường thì làm phiền, liền trực tiếp nói tìm Tạ Tinh có chuyện gì. Hơn nữa nàng cũng lo lắng Tạ Tinh bị Kỷ Minh cùng Giang Thủ Hổ trả thù, đến đây nhắc nhở một cái. Không nghĩ tới gặp thấy vậy lay động nàng một màn. Người là một cái động vật rất kỳ quái. Nếu mà Ôn Lôi nói tìm một người nữ đệ tử có chuyện gì, nói không chừng Kỷ Minh này sẽ còn tiếp tục quấn lên đến, cho một cách đang đại quang minh lý do gọi hỗ trợ. Thế nhưng một khi của mình thích nữ nhân tìm nam nhân khác nói có chuyện gì, như vậy có lẽ chỉ có đố kỵ ước ao hận. Ôn Lôi mục đích chủ yếu chính là thoát khỏi Kỷ Minh. Tạ Tinh ở trong mắt của nàng chính là một cái có thể mượn đến tránh né một cái công cụ mà thôi. Đến đây nhắc nhở một cái, cũng là đối với cái này công cụ phụ trách. Thế nhưng hiện ở nơi này công cụ cho nàng lay động đã vượt qua chính nàng. Một cái trốn ở bên ngoài quản lý cấp thấp nhất thuốc vườn ngoại môn đệ tử, lại là một cái luyện đan sư, thậm chí còn có thể là một cái nhị phẩm luyện đan sư. Hơn nữa còn là một cách không cần địa hỏa liền có thể luyện đan đan sư. Lẽ nào hắn có năm hệ mồi lửa, vẫn có cách khác mồi lửa? Này đã thật to vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Bỗng nhiên nàng dường như nghĩ tới cái gì bình thường giống nhau, khuôn sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đem đan thuốc thu vào nói: Vậy thì cảm ơn sư đệ, ta liền không khách khí. Ôn sư tỷ đến tìm ta có chuyện. Tạ Tinh nhìn vẫn đứng ở nơi đó Ôn Lôi, bưng một cái ghế đầu cho nàng ngồi xuống hỏi. Vốn có chút hơi chuyện muốn phiền phức Tạ sư đệ, bất quá bây giờ chuyện này biến thành thứ yếu. Ôn Lôi nhìn một chút Tạ Tinh không giải thích được nhãn thần, cười nhạt như xuân gió thổi qua bình thường giống nhau nói: Không nghĩ tới sư đệ lại là một cái luyện đan sư, này không có người khác biết sao? Trong lòng lại muốn thảo nào này Tạ sư đệ không đem Giang Thủ Hổ để vào mắt. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn căn bản là giấu giếm thực lực. Tạ Tinh cũng biết luyện đan sư rất giỏi, nhưng là mình chỉ có thể luyện chế nhất phẩm đan thuốc, còn vừa mới vừa học được. Ngược lại không quá để ý, gật gật đầu nói: Vừa mới học được. Ôn Lôi lộ ra một cái rủi mới tin ánh mắt, suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói: Tạ sư đệ, nếu như ngươi vẫn muốn đứng ở Thiên Tử Cốc, như vậy ngươi luyện thân phận của đan sư một khi bị tông môn biết, ngươi đãi ngộ đúng là trưởng lão cấp bậc. Nếu mà ngươi không muốn đứng ở lời của Thiên Tử Cốc, như vậy ngươi luyện thân phận của đan sư một khi bạo lộ, sẽ bị vĩnh viễn giam lỏng. Tạ Tinh sườn sốt, bỗng nhiên hắn cảm giác được có chút phát lạnh. Xem ra hắn vẫn còn là xem thường một phẩm luyện đan sư đối với một cái tông môn dụ họa trình độ. Đối mặt Ôn Lôi nhắc nhở, Tạ Tinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thế nhưng Ôn Lôi tại sao muốn nhắc nhở hắn? Chương 56. Ôn Lôi chủ động tiếp cận. Ôn sư tỷ, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Nếu mà ngươi đem chuyện này lặng lẽ nói cho tông môn, chẳng phải là một cái công lớn? Tạ Tinh cười nhạt. Vô luận này Ôn Lôi xuất phát từ mục đích gì, hắn lần này đi ra ngoài không biết lúc nào mới có thể trở về. Cũng không sợ. Nói không chừng chờ hắn lần sau trở về đã không có người có thể uy hiếp được hắn. Ôn Lôi ngoài ý liệu thản nhiên cười. Lạnh như băng trên mặt thoáng chốc thay đổi nhiều màu. Tạ Tinh sườn sốt. Hắn không nghĩ tới một người biểu tình sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn, bởi vì cười sẽ cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ôn Lôi ở Thiên Tử Cốc thập đại đệ tử nòng cốt ở giữa bài danh thứ 6. Thảo nào đồng thời cũng được xưng là Thiên Tử Cốc tam đại mỹ nữ một trong. Này cười lên quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Thấy Tạ Tinh nhìn mình mặt có chút sững sờ. Ôn Lôi dường như cảm thấy trên mặt có một chút nhàn nhạt phát nhiệt. Bất quá đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh nói. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn, ta cho rằng Tạ sư đệ bất quá là một cái thông thường ngoại môn đệ tử mà thôi. Bởi vì Tạ sư đệ trên người không nhìn ra bất kỳ tinh lực ba động. Bất quá bây giờ ta đã biết Tạ sư đệ tu vi tuyệt đối sẽ không ở ta dưới. Mặc dù ta không biết Tạ sư đệ tới cùng đạt đến trình độ nào, thế nhưng chắc chắn sẽ không quá thấp. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn Tạ sư đệ người như thế là không cam lòng bị tông môn giam lỏng. Ta cũng tin tưởng Tạ sư đệ tương lai là không bình thường người. Có lẽ sau này ta còn có cầu Tạ sư đệ hỗ trợ thời điểm. Nhờ sư đệ đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn chối từ. Lúc này Ôn Lôi đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao giúp mình Tạ Tinh giải vây thời điểm. Hắn cũng không có như bình thường vậy ngoại môn đệ tử bình thường giống nhau cảm kích không dứt. Mà là tượng trưng tính cảm tạ chính bản thân một cái thì thôi. Còn có hắn vì sao trước khi đi còn phách lối như vậy. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn căn bản cũng không sợ mấy người kia. Xem ra mình là nhiều chuyện. Tạ Tinh không phải là đứa ngốc. Hắn vừa nghe này lời của Ôn Lôi. Liền biết Ôn Lôi này là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn thuận tiện mua tốt cho hắn. Chính là hiện tại Ôn Lôi đi nói cho tông môn. Thì thế nào? Không nói tông môn có đúng hay không nhất định lưu lại được hắn. Chính là giữ được hắn. Đối với nàng Ôn Lôi có chỗ tốt gì? Còn không duyên cớ đắc tội một cái phát triển tiềm lực vô cùng người. Ôn sư tỷ tình nghĩa Tạ Tinh lĩnh, nói một chút sư tỷ tới tìm ta chuyện sao? Tạ Tinh khẽ mỉm cười, hắn đích xác không sợ Ôn Lôi này đi mật báo, đương nhiên không có phiền phức là tốt hơn. Thấy Tạ Tinh nói dường như có chút đen tối. Ôn Lôi rốt cuộc không có thể khống chế ở khuôn sắc mặt. Khuôn sắc mặt đỏ lên nói. Bởi vì còn có hai ngày chính là Tây Tần Châu Phường Thị giao lưu hội. Không biết Tạ sư đệ có hay không có hứng thú đi tham gia. Nếu như có, không ngại chúng ta cùng đi. Còn có một việc chính là nếu mà Tạ sư đệ đối với La Thiên Học Viện có hứng thú. Ta cũng là có thể giúp sư đệ lấy được một cái báo danh tham gia tuyển chọn danh ngạch. Vốn Ôn Lôi tìm đến chút tinh căn bản không phải chuyện này, thế nhưng không biết thế nào lại đột nhiên thay đổi. Nàng đáy lòng mơ hồ cảm thấy hẳn là giao hảo một cái luyện đan sư đối với nàng sau này thật to mới có lợi. Tạ Tinh vốn là dự định tham gia này giao lưu hội. Nếu Ôn Lôi nói như thế, cùng đi cũng tốt. Dù sao hắn một lần chưa từng đi. Nghĩ tới đây nói. Tốt. Vốn ta cũng dự định là ngày mai xuất phát. Nếu Ôn sư tỷ cùng đi thì tốt hơn. Miễn cho ta lại đi hỏi người khác. Về phần La Thiên Học Viện báo danh danh ngạch ngược lại quên đi. Ta nếu như muốn đi mà nói bản thân ta có biện pháp. Ngoài ra ta ngược lại có một việc muốn phiền phức Ôn sư tỷ. Chính là ta có một cái huyên đệ hiện tại ở khoáng thạch bộ công tác. Hắn gọi Lý Khai. Nếu mà có thể còn xin sư tỷ giúp hắn làm một cái ngoại môn đệ tử danh ngạch. Ôn Lôi đứng lên nói. Này không có vấn đề. Ta nhất định sẽ làm được. Chúng ta đây ngày mai gặp. tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Nàng một cách đệ tử nòng cốt, hay vẫn còn là thập đại đệ tử một trong. Muốn làm một cách ngoại môn đệ tử danh ngạch chỉ là chuyện một câu nói. Ôn Lôi đi rồi hồi lâu, Tạ Tinh mới lắc đầu đứng lên. Ôn Lôi này tuy rằng mặt ngoài vắng lặng vô song, nhưng tuyệt đối không phải là một cách bản nhân, mà là tương đối thông minh. Hiện tại giúp hắn đem Lý Khai lấy được ngoại môn đệ tử thân phận, đối với nàng mà nói rất đơn giản. Nhưng là mình lại thiếu nàng một phần nhân tình. Sau này còn thời điểm khẳng định so với cái này cao hơn rất nhiều. Bất quá Tạ Tinh không quan tâm, chính là lại cao một chút, hắn cũng phải giúp Lý Khai. Lý Khai hiện tại biểu hiện rất chán trường. Vừa rồi luyện đan bị Ôn Lôi cắt đứt, thế nhưng hắn lại tìm được thành đan biện pháp, vui sướng trong lòng cũng là to lớn. Hiện tại Ôn Lôi đã đi, hắn cũng không có chuyện gì. Dù sao cũng không có khả năng ở chỗ này tu luyện, liền bắt đầu tiếp tục luyện đan. Tròn một buổi xế chiều, Tạ Tinh luyện chế hơn 10 lô đan thuốc, tổ khí đan, bồi nguyên đan, hoàng trà đan, giải độc đan. Xác suất thành công cư nhiên đạt tới 90% vài. Duy nhất hư một lò đan thuốc hay là bởi vì cuối cùng lại có người đến gõ cửa mới hư. Tạ Tinh thầm kêu xui, bình thường bóng ma đều không một cái, hôm nay đã hai người đến gõ cửa. Đem bản thân lò luyện đan thu vào. Đan thuốc toàn bộ dùng bình ngọc chuyển tốt. Dù sao cũng hắn linh thảo đã dùng hết rồi. Mở cửa cư nhiên nhìn thấy Lý Khai. Lý Khai cùng Trình Tiểu Tiền rất ít đến hắn thuốc vườn. Lần này cư nhiên tới rồi. Có chuyện gì không? Tinh ca, cảm ơn ngươi. Ta hiện tại cũng là ngoại môn đệ tử. Là ngươi giúp một tay sao? Lý Khai gương mặt hưng phấn. Với hắn mà nói một cái ngoại môn đệ tử đúng là rất giỏi rồi. Bởi vì Tử Vân Cốc ngoại môn đệ tử thân phận mặc dù đang cốc trong không tính là cái gì. Thế nhưng ở bên ngoài bình thường thành thì vẫn là vô cùng chịu tôn kính. Tạ Tinh thật không ngờ Ôn Lôi làm việc hiệu suất nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng ít nhất phải chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn nàng tham gia giao lưu hội trở về sau này mới có thể đem chuyện này làm tốt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm xong. Huyên để mình còn nói cái này làm gì? Lý Khai, ta cho ngươi một phần đan thuốc. Ngươi cho phân nửa cho nhỏ trước. Những thứ này đan thuốc đều là phụ trợ tu luyện. Đừng cho người khác biết. Tạ Tinh xuất ra vài bình đan thuốc giao cho Lý Khai, đối với Lý Khai nhiều lần căn dặn sau đó mới yên tâm lại. Về phần sửa tinh công pháp là yêu cầu chính bọn nó đi tìm, hiện tại hắn cũng không có. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Lý Khai sau khi đi. Tạ Tinh lại đi Thẩm Tam đâu. Giao cho Thẩm Tam 1000 kim tệ. Nói cho hắn biết chính bản thân muốn đi ra ngoài một lần. Hiện tại hắn thuốc vườn tạm thời để cho Thẩm Tam quản lý. Không muốn nói Tạ Tinh cho Thẩm Tam 1000 kim tệ. Chính là không trả tiền. Thẩm Tam cũng sẽ tận lực đi trợ giúp Tạ Tinh cái này đối với hắn có ăn ngoại môn đệ tử. Sáng sớm hôm sau, Tạ Tinh lúc thức dậy lại phát hiện Ôn Lôi đã chờ ở hắn thuốc vườn cửa. Ngược lại có chút xấu hổ. Để cho thập đại đệ tử nòng cốt chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn một cái ngoại môn đệ tử dường như có chút quá phận. Ôn sư tỷ không có ý tứ, buổi sáng chậm chút để cho ngươi chờ lâu. Bất quá không quan hệ, đợi lát nữa ta mời ngươi ăn cơm. Tạ Tinh mặt dày, xấu hổ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lập tức liền khôi phục thái độ bình thường. Ôn Lôi có chút không nói gì, không quan hệ lời này dường như hẳn là từ nàng mà nói sao. Không nghĩ tới cư nhiên bị Tạ Tinh chủ động nói, muốn nói hắn mặt dày đâu nè, vẫn là không hiểu. Vậy thì nhiều thật cảm tạ sư đệ, chúng ta đi trước sao? Ôn Lôi nhàn nhạt cười cười, nàng đương nhiên sẽ không đi cùng Tạ Tinh tính toán loại chuyện này. Tạ Tinh thần thức sớm liền phát hiện núp ở phía sau mặt ác độc theo dõi hắn Kỷ Minh. Trong lòng cười nhạt. Ngươi hay nhất không nên chọc ta. Nếu không ngươi sẽ biết cái gì là hối hận. Mà Ôn Lôi dường như căn bản không biết Kỷ Minh núp ở phía sau mặt nhìn bọn họ bình thường giống nhau. Vừa cùng Tạ Tinh đi ra ngoài. Còn vừa tùy ý nói lấy Đại Tần Châu Phường thì giao lưu hội một phần chuyện lý thú. Côn Thành Côn Tân học viện Tạ Tinh đương nhiên nghe nói qua. Hắn tinh tùy không phải là Côn Thành Côn Tân học viện vứt đi hầm mỏ kết quả sao? Một bên nghe Ôn Lôi nói một phần phường thì sự tình. Tạ Tinh cũng không có nhàn dối. Hắn đến từ địa cầu. Trong miệng Kỳ Văn dị sự càng là nhiều hơn. Hai người một đường nói đến cũng không phải rất tịch mịch. Ngược lại Ôn Lôi. Càng ngày càng đối với Tạ Tinh này cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói rất nhiều chuyện nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Càng đối với Tạ Tinh lai lịch sinh ra hứng thú. Nàng đi thăm dò qua Tạ Tinh lai lịch. Nhưng chỉ là tra được Tạ Tinh là Á Cách Thành người mạo hiểm. Vẫn ở tại Á Cách Thành. Hơn nữa vào ở Á Cách Thành thời gian cũng không phải quá dài. Thiên tử cốc quy củ là chỉ cần không phải thu nội môn đệ tử. Đối với lai lịch thân phận ngược lại không phải là rất chú ý. Bởi vì ngoại môn đệ tử tiếp xúc được đồ đạc cũng chỉ là một phần rất đơn giản thông thường đồ đạc. Ngươi nói ngươi tới địa phương người phàm cùng thượng vị giả đều là bình đẳng. Này để cho Ôn Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bình đẳng. Làm sao có thể? Chính là người phàm giữa đó cũng có nô lệ, bình dân, quý tộc, hoàng tộc phân chia. Làm sao lại bình đẳng? Tạ Tinh cười cười. Hoàn toàn làm được bình đẳng đương nhiên không có khả năng. Thế nhưng ngoài mặt điều luật là như vậy. Đương nhiên làm quan lớn người khi dễ bình dân bách tính là nhìn mãi quen mắt. Bất quá nhưng cũng chỉ dám len lén làm. Cũng không dám chẳng kiêng nể làm. Lấy một thí dụ, chính là ở chúng ta nơi đó có muốn làm kỹ nữ quan cũng sẽ dùng giả đền thờ ngăn trở khuôn mặt. Ôn Lôi mắt liếc Tạ Tinh, người này nói tỉ dụ thật đúng là thô lỗ, bất quá ngược lại hình tượng. Chương 57. Ta cũng muốn mặc áo tắm hai mảnh. Ta cảm thấy ngươi nói chỗ đó thật đúng là rất thần kỳ, lúc nào có thể hay không mang ta cũng đi vào trong đó xem. Tạ Tinh chỉ biết là chém gió, lại thật không ngờ kết quả cư nhiên để cho Ôn Lôi nổi lên hứng thú. Ngươi đi vào trong đó làm gì? Là một phàm nhân sinh hoạt địa phương. Tạ Tinh vừa nghe lời của Ôn Lôi, ngược lại dừng lại tiếp tục chém gió, mà là có chút không hiểu hỏi. Ôn Lôi ngọt nhiên cười, để cho Tạ Tinh lần thứ hai giật mình. Lòng nói vẻ mặt này vẫn lạnh như băng nữ nhân cười lên chính là chịu được nhìn xem. Cùng Ôn Lôi so với những tự mình đó nhìn thấy trên tivi mặt thần mã mỹ nữ. Tinh khiết nữ. Sao nữ? Chính là một cái cặn bã a. Không có gì a. Chỉ là muốn đi xem cảnh sắc ánh sáng ngọc bên ngoài bãi. Còn có người mặc áo tắm hai mảnh bãi cát mỹ nữ. Bò trưởng thành. Đi dạo một chút đường dành riêng cho người đi bộ mà thôi. Ôn Lôi nói xong cũng là thật một bộ rất mong đợi sờ dạng. Nàng vẫn đứng ở thiên tử cốc tu luyện. Chính là có đôi khi ra ngoài cũng là cùng sư phụ cùng nhau. Cho tới bây giờ cũng không có cùng Tạ Tinh như vậy đi ra đến dễ dàng. Nàng cảm thấy Tạ Tinh nói rất thú vị, cũng để cho nàng sinh ra muốn mau chân đến xem ý niệm trong đầu. Tạ Tinh thẹn thùng không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới chính bản thân không để lại ý một cách thổi ra nhiều như vậy đồ đạc. Ngay cả áo tắm hai mảnh tất cả đi ra. Liền vội vàng nói. Kỳ thực mấy thứ này đều không có gì khán đầu, đều rất bình thường thôi, xem sẽ hối hận. Ôn Lôi ngược lại có chút kinh ngạc nhìn xem Tạ Tinh. Vừa rồi hắn còn nói mấy thứ này cũng không tệ. Vừa đến chính bản thân muốn đi xem. Liền lập tức từ chối. Lẽ nào hắn thực sự không muốn để cho chính bản thân đi hắn đã từng sinh hoạt địa phương đi xem? Chính bản thân cũng không có gì ý tứ gì khác a. Không khỏi có chút buồn bực nói. Ngươi không phải nói này áo tắm hai mảnh nữ nhân mặc lên người rất tốt sao? Hơn nữa lại chịu được nhìn xem tại sao lại rác được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khó coi. Kỳ thực ta cũng muốn mặc một bộ xem. Tạ Tinh không thể làm gì khác hơn là xấu hổ cười ha hả, liền vội vàng nói. Này áo tắm hai mảnh nữ nhân tuy rằng mặc lên người rất tốt. Hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi mặc vào rất tốt. Bất quá thứ này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ở hoàn cảnh đặc định dưới mặc vào mới không sai. Không là địa phương nào đều có thể mặc. Nga, Ôn Lôi cái hiểu cái không gật đầu bỗng nhiên nói. Vậy ngươi có thể đem áo tắm hai mảnh dáng vẻ bức tranh cho ta xem sao? Bản thân ta cũng có thể thiết kế một bộ đi ra mặt một chút nhìn xem a. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật muốn thử xem, xuyên mở ngoặc tròn mặt đóng ngoặc tròn áo tắm hai mảnh bộ dáng. Tạ Tinh đại hãn. Lòng nói ta cũng muốn nhìn ngươi một chút xuyên mở ngoặc tròn mặt đóng ngoặc tròn áo tắm hai mảnh dáng vẻ a. Thế nhưng ta nếu như thiết kế một cái tam một chút thức đồ đạc cho ngươi mặc, ta còn muốn phải không muốn sống a? Nhanh chóng ngắt lời. Không nói áo tắm hai mảnh. Thứ này quá mức phức tạp. Không muốn nói ta. Chính là ở ta nói chỗ đó. Cũng là mấy người mới có thể thiết kế ra một bộ. Ta chỉ là xem vẻ ngoài sẽ chỉ là biết chóng mặt. Còn chưa phải muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn làm khó ta. Thấy Tạ Tinh nói như vậy trở ngại, Ôn Lôi mặc dù không có biện pháp, thế nhưng cũng chỉ tốt nhận. Một bộ y phục thậm chí ngay cả bên ngoài quan sát đều có thể chóng mặt. Y phục này hẳn là thoạt nhìn rất phức tạp mới đúng. Thực sự là không biết là một loại dạng gì không dậy nổi thiết kế. Hai người đang khi nói chuyện đã đến Côn Thành. Tạ Tinh thật dài thở phào một cái, thầm mắng mình miệng thối, nói cái gì không thể, muốn nói áo tắm hai mảnh. Hoàn hảo nơi này không ai biết. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có người biết đây là tam một chút thức. Hắn thì xong rồi. Côn Thành đường lớn, bây giờ thật là phồn hoa không gì sánh được. Xem ra trước đến Tố Gia Tây Tần Châu phường thì giao lưu hội tu tinh giả rất nhiều. Tuy rằng giao lưu hội còn có một ngày mới có thể đi vào. Thế nhưng lúc này Côn Thành đã là người ta tấp nập. Tạ Tinh nhớ lại mới vừa nói Nam Kinh đường đường dành riêng cho người đi bộ. Không phải là loại tình huống này sao? Mỗi đến ngày nghỉ lễ, chính là đi mấy người đầu. Một tên trộm ở Tạ Tinh phía trước rón rén trộm một cái người đi đường túi tiền. Xoay người hướng Tạ Tinh cười cười. Lập tức muốn đi. Tạ Tinh sườn sốt một chút. Hắn cảm thấy một màn này thực sự quá quen thuộc. Năm đó hắn mới từ bộ đội phục viên. Chịu chiến hữu nhờ đi thăm người nhà của hắn. Ở Nam Kinh đường đường dành riêng cho người đi bộ chính là như vậy một màn. Một người nhỏ gầy kẻ trộm. Trộm một cái chơi điện thoại di động nữ tử ví tiền sau đó. Còn quay đầu lại xem Tạ Tinh. Lại còn đánh cái hưởng chỉ. Này đắc ý sờ dạng nói đúng là. Làm xong. Ngày hôm nay lần thứ hai thấy một màn này. Tạ Tinh cư nhiên cảm thấy quen thuộc như vậy. Lại như vậy xa xôi. Bất quá này tên trộm dường như không có vận khí tốt như vậy. Hắn vừa mới đem túi tiền bắt được tay. Nhìn thoáng qua Tạ Tinh liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải trốn. Thế nhưng một tay đã bắt được cánh tay của hắn. Trộm ra đồ đạc, lại muốn đi. Bị trộm đại hán quay đầu lại một thanh liền bắt được này kẻ trộm. Tạ Tinh nhìn ra người này rõ ràng là một người tinh giả. Này kẻ trộm thấy bị nắm ở thần tình nhất thời trở nên kinh hoàng. Liền vội vàng đem túi tiền trả lại cho đại hán này, xin tha đạo. Vị đại ca này, xin lỗi. Lần sau ta cũng không dám nữa. Đại hán này tiếp nhận túi tiền giơ tay lên chính là một cái tát. Này kẻ trộm bị đánh ra mấy thước xa. Bất quá đại hán này rõ ràng không có dự định lúc đó buông tha kẻ trộm, mà là cười gằn tiến lên muốn phải tiếp tục giáo huấn này kẻ trộm. Ôn Lôi nhìn có chút vu tâm không đành lòng, bất quá người chung quanh cũng đều nhìn kẻ trộm, không có ai tiến lên giải vây. Không muốn nói là một tên trộm, liền có đúng hay không kẻ trộm. Đại hán này muốn đánh người, cũng sẽ không có người xen vào việc của người khác. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi nhìn hắn, ý tứ chính là muốn cho hắn tiến lên giải vây. Tích Tinh cười nhạt, căn bản không có bất luận cái gì tiến lên giải vây ý tứ. Không muốn nói vài bàn tay, chính là đem này kẻ trộm đánh chết, Tạ Tinh cũng sẽ không nói nửa câu. Hắn lại không biết này kẻ trộm, hơn nữa Tạ Tinh từ đáy lòng đáng ghét loại này kẻ trộm. Hắn cũng không phải là làm người tốt. Dừng tay, ngươi còn như vậy đánh tiếp, người này phải đánh chết mất, nếu đánh nhau thì thôi. Một cách như cây ớt bình thường vậy thanh âm vang lên thanh thúy vang rồi, hơn nữa mang theo chân thật đáng tin khẩu khí. Rõ ràng chính là trường kỳ chỉ huy người khác chủ. Tạ Tinh thấy người này cảm giác đầu tiên nàng chính là Lý Thiếu Nghiệp. Thế nhưng lập tức hắn liền biết người này không phải là Lý Thiếu Nghiệp. Lý Thiếu gia tuyệt đối là cái nam tử, thế nhưng trước mắt người này cũng là cái mặt hồng sắc quần áo thiếu nữ. Bất quá ánh mắt của nàng dường như quét một cái Tạ Tinh, hơi dị thường lại bị Tạ Tinh bắt được. Người này liền có đúng hay không Lý Thiếu Nghiệp, cũng tuyệt đối cùng Lý Thiếu Nghiệp có quan hệ, hai người trường quá sống. Đại hán này đã dừng tay, hắn cũng nhìn ra nữ nhân này không phải là dễ trêu. Thiếu nữ này chẳng những trường xinh đẹp, khẩu khí như cây ớt, hơn nữa nhìn hẳn lên cũng vô cùng phú quý. Phía sau của nàng theo bốn người vừa nhìn thì không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tùy tiện một cách thì không phải là hắn có thể đối phó. Tiện nghi ngươi này thằng nhóc. Đại hán này bỏ lại một câu nói, xoay người rời đi. Đa tạ tiểu thư ăn cứu mạng. Này kẻ trộm ngược lại xem thời cơ. Thấy thiếu nữ này dường như thoạt nhìn rất là bất phàm. Hơn nữa chỉ là câu nói đầu tiên cứu hắn, liền vội vàng tiến lên đáp tạ. Cái này cho ngươi, lần sau đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn học người trộm đồ đạc. Nói đến đây hồng y thiếu nữ ném một cái túi tiền cho này tên trộm. Tiền này túi rõ ràng so với vừa rồi này nhỏ len lén còn nhiều hơn. Này kẻ trộm một cầm ở trong tay liền lập tức hỉ hiện ra sắc. Liền vội vàng đem túi tiền thu hồi luôn miệng nói tạ ơn. Ngươi đi đi, tự giải quyết cho tốt. Hồng y thiếu nữ này lại cũng lười để ý này tên trộm. Tạ Tinh trong lòng cười thầm. Loại này kẻ trộm mỗi ngày không có một vạn cũng có cửu thiên. Nếu như gặp phải một cái liền cho một túi tiền, phỏng chừng thiếu nữ này có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho. Thế nhưng lời này hắn lại sẽ không nói. Chỉ là này kẻ trộm ở nhận túi tiền thời điểm lại làm cho Tạ Tinh cảm nhận được một điểm quen thuộc. Lẽ nào này kẻ trộm là người hắn quen biết? Bất quá đây cũng quá đúng dịp một phần. Hắn tới nơi này không có quen biết vài người. Hơn nữa Côn Thành cũng là lần đầu tiên tới. Giữa lúc Tạ Tinh có chút nghi hoặc thời điểm, này hồng y thiếu nữ lại đi tới Tạ Tinh trước mặt nói. Vừa rồi ta thấy ngươi khóe miệng dường như có chút xem thường cười, có đúng hay không cho là ta làm không thích hợp. Tạ Tinh chẳng biết tại sao, lòng nói ngươi làm thỏa không thích hợp liên quan gì ta. Chương 58 Tinh Anh Đệ Tê U Vinh Quy Quy Sơ Quy Quy Tê Hơ A Y Tạ Tinh mày nhăn lại. Hồng y thiếu nữ này dường như có cảm giác sét. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe có người la hét. Lôi sư muội, thì ra ngươi đã tới trước. Chúng ta nói làm sao tìm được không tới còn ngươi. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn lại. Tam tên nữ tử cùng hai gã anh tuấn nam tử cùng đi lại đây. phía trước hai tên nữ tử đồng dạng là xinh đẹp như hoa. Chút nào không thua Ôn Lôi. Chỉ là Xuân Lan Thu Quốc có am hiểu. Cộng thêm trước mặt này hồng y cây ớt nhỏ. Quả thực chính là một mỹ nữ tranh diễm đồ. Bất quá ở Tạ Tinh trong mắt những cô gái này đều so ra kém trong lòng hắn Mạc Ấu Tinh. Không có lý do gì. Chỉ là một loại cảm giác. Vốn đang muốn nói chuyện hồng y cây ớt nhỏ. Thấy trước mắt hai người này dường như tới rồi một đại bang sư huyên muội. Ngược lại thức thời. Đối với Tạ Tinh cười cười. Đợi lát nữa ta tới tìm ngươi. Nói xong trực tiếp mang theo vài tên cùng nghênh ngang mà đi. Ôn Lôi nhìn một chút hồng y thiếu nữ này. Dường như có một loại không thoải mái dưới đáy lòng vung lên. Bất quá bởi vì vài tên đồng môn các đều tới. Lại phát hiện nàng cùng với Tạ Tinh. Không khỏi có chút xấu hổ. Liền vội vàng tiến lên nói. Ta bởi vì có việc giống như tạ sư để tới trước. Không nghĩ tới ở Côn Thành gặp ngươi môn thật sự là quá tốt. Nói như vậy, thế nhưng trong lòng dường như không có một chút thật tốt quá ý tứ. Tạ Tinh xem mấy người này. Hắn quen biết một người trong đó. Chính là cái kia Kỷ Minh. Còn lại cũng không nhận ra. Nhưng nhìn thấy này hai gã xinh đẹp nữ tử. Hắn chính là đoán cũng có thể đoán. Chính là cùng Ôn Lôi cũng xưng thiên tử tam mỹ hai gã khác nữ tử Yến Yên Nhiên cùng Lam Nguyệt. Tạ sư đệ. Cầm đầu một nữ tử có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Ôn Lôi cư nhiên cùng từng tên một không lịch sự truyền sư để cùng đi Côn Thành phường thị giao lưu hội. Là nàng không có nghĩ tới. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ở thiên tử cốc. Ôn Lôi là rất không dễ dàng tới gần một cái. Này tạ sư để có bản lĩnh gì? Cư nhiên để cho Ôn Lôi bồi hắn tới trước. Tạ Tinh thấy cô gái này vóc người cao gầy. Mặt trái xoan. Mắt tuy lớn cũng rất có thần. Dường như tùy thời tùy khắc ở thuật nói gì đó. Mũi thẳng cứng, xinh đẹp ở giữa lại mang một tia anh khí. Đen nhánh tóc dài như thác nước bình thường giống nhau rơi vào đao tước vẫy vai. Lúc nói xong môi đỏ mọng khẽ nhích. Khiến người ta một loại say mê cảm. Tạ Tinh phỏng chừng cô gái này chính là Yến Yên Nhiên. Ôn Lôi vẫn không nói gì. Kỷ Minh khóe mắt hiện lên một tia xem thường. Liền vội vàng tiến lên giải thích. Thản nhiên sư tỷ thảo nào không biết. Tạ Tinh này là mới gia nhập thiên tử cốc một người ngoại môn đệ tử. Là quản sự cái loại này. Yến Yên Nhiên cùng Lam Nguyệt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Thiên tử cốc ngoại môn đệ tử cũng chia vài loại. Trong đó kém cỏi nhất kình lực một loại chính là quản lý một phần việc vặt vãnh. Loại này đệ tử trên căn bản là ngoại lệ thăng đi lên. Không có gì tiền đồ. Nói dễ nghe một chút là quản sự, nói không tốt nghe một chút chính là giúp đệ tử khác phục vụ một đám người. Ôn Lôi trong mắt hiện lên vẻ tức giận, lại nói với Tạ Tinh. Tạ sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Ba vị này là Yến Yên Nhiên sư tỷ, còn có Lam Nguyệt cùng Lục Dung Dung sư muội. Hai vị này sư huyên có một vị ngươi đã biết, còn có một vị chính là Tam sư huyên Thạch Tĩnh. Thấy Ôn Lôi như vậy cặn kẽ đem mấy người giới thiệu cho một cái ngoại môn đệ tử quen biết. Ở đây mấy người ngoại trừ Kỷ Minh bên ngoài đều có một chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá Thạch Tĩnh lập tức liền phản ứng lại. Lập tức liền hiểu rõ Tạ Tinh này ở Ôn Lôi trong mắt chỉ sợ không chỉ một ngoại môn đệ tử đơn giản như vậy. Liền vội vàng tiến lên cùng Tạ Tinh lên tiếng chào. Tạ Tinh bởi vì mình là ngoại môn đệ tử, cũng chủ động tiến lên cùng mấy vị sư tỷ chào hỏi. Đồng thời đối với chủ động tới cùng hắn chào hỏi Thạch Tĩnh trong lòng có rồi một chút hào cảm. Này Thạch Tĩnh là sư huynh, lại chủ động tới cùng một người ngoại môn sư để chào hỏi. Hơn nữa nhãn thần ở giữa cũng không có khinh thị ý tứ. Rất rõ ràng đối với Tạ Tinh cái nhìn cùng Kỷ Minh bất đồng. Yến Yên Nhiên, Lam Nguyệt cùng Lục Dung Dung chỉ là tùy ý cùng Tạ Tinh gật đầu. Kỳ Minh thì càng thêm không lớn để ý tới Tạ Tinh. Lôi sư muội, sư phụ cùng sư thúc bọn hắn cũng đều tới rồi, hiện tại ở Côn Tân học viện, chúng ta cùng đi sao? Giao lưu hội ngày mai mới bắt đầu. Đêm nay có người nói có một cái đấu giá hội. Chúng ta cũng cùng sư phụ sư thúc bọn họ cùng nhau đi xem một chút cái này đấu giá hội được rồi. Yến Yên Nhiên tuy rằng không hiểu Ôn Lôi tại sao muốn tới trước. Thế nhưng Tạ Tinh một cách ngoại môn đệ tử. Hơn nữa trên người không có chút nào tinh lực ba động. Vẫn như cũ không có khả năng khiến cho chú ý của nàng. Ôn Lôi vừa nghe lời của Yến Yên Nhiên, liền biết chắc phải đi, có chút áy náy nhìn một chút Tạ Tinh nói. Tạ sư để đợi lát nữa chúng ta cùng đi sao? Thản nhiên sư tỷ, sư phụ ta cũng tới sao? Ăn, mấy vị sư thúc đều tới. Yến Yên Nhiên ngược lại nhìn thoáng qua Tạ Tinh. Nàng không nghĩ tới một cách ngoại môn đệ tử. Ôn Lôi sư muội cư nhiên coi trọng như vậy. Này dường như có chút không lớn tầm thường. Tạ Tinh đương nhiên không muốn cùng những thứ này cao cao tại thượng môn phái tinh anh lăn lộn cùng một chỗ. Hắn có chuyện của mình muốn làm. Lại nhanh chóng nói. Ôn sư tỷ. Ta cũng không đi qua mở ngoặc tròn quá khứ. Ta chỉ là một ngoại môn đệ tử. Đi qua không thích hợp lắm. Ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy, biết mình lên không được bàn. Kỷ Minh cười lạnh một tiếng. Đối với Tạ Tinh có thể thu được cùng Ôn Lôi đồng hành vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Quyết định tìm cái thời điểm cho hắn một chút dạy dỗ. Tạ Tinh lạnh lùng cười, nhưng không nói lời nào. Kỷ Minh, ngươi này nói cái gì nói? Tạ sư để là không cùng ngươi tính toán. Ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn thật quá đáng. Ôn Lôi nghe lời của Kỷ Minh càng là phát cáu. Yến Yên Nhiên khẽ mỉm cười nói. Tạ sư để quả nhiên hàm dưỡng không sai, nếu không tạ sư để cùng đi sao? Kỷ Minh khuôn sắc mặt biến đổi, Yến Yên Nhiên rõ ràng đối với hắn lời nói mới rồi cũng là không hài lòng. Tuy rằng Tạ Tinh là không có tinh lực ngoại môn đệ tử. Thế nhưng Kỷ Minh lời nói mới rồi có chút qua. Dù sao cũng là đồng môn. Tạ Tinh lại thần sắc như thường đối với Yến Yên Nhiên cùng Ôn Lôi gật đầu, rồi mới lên tiếng. Ta cũng không tốt như vậy hàm dưỡng bình thường giống nhau bị chó cắn, ta sẽ không lại cắn trở về. Trong lòng thêm một câu tối đa đánh chết mà thôi. Ôn Lôi cùng Yến Yên Nhiên bỗng nhiên sửng sốt một chút, lúc này mới che miệng nở nụ cười. Thạch Tính lại âm thầm gật đầu, Tạ Tinh này không phải là một cách đơn giản góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn sắc. Tạ Tinh, ngươi! Kỷ Minh tức giận khuôn sắc mặt đỏ bừng. Dùng tay chỉ Tạ Tinh. Toàn bộ ngón tay hầu như đều đang run rẩy. Khuôn sắc mặt càng là tức giận xanh xám. Hắn đường đường một cách nội môn trọng yếu vô cùng đệ tử. Bị một cái danh tiếng không đáng một xu ngoại môn đệ tử ngay mặt mắng thành chó. Điều này làm cho hắn thẹn quá thành giận. Nếu mà không phải là vài tên sư huyên muội đều ở đây trong. Hắn sẽ lập tức giết này Tạ Tinh. Tạ Tinh phảng phất căn bản không có thấy Kỷ Minh thần tình bình thường giống nhau đối với vài tên sư tỷ ôm quyền nói. Mấy vị sư tỷ Thạch Tính sư huynh, ta một cái ngoại môn đệ tử liền không cùng các ngươi đi, này không hợp quy củ. Ta đi trước, tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Nói xong Tạ Tinh căn bản không chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn mấy người này trả lời. Lập tức xoay người tiến vào chen chúc đoàn người. Rất nhanh thì biến mất. Tốt có cái tính một cái ngoại môn đệ tử. Lam Nguyệt nhìn Tạ Tinh bóng lưng biến mất bỗng nhiên nói. Nàng cảm thấy cái này gọi là Tạ Tinh ngoại môn đệ tử rất là kỳ quái. Yến Yên Nhiên nhìn Ôn Lôi trong mắt vẻ thất vọng. Trong lòng cũng là kỳ quái không dứt. Chính là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Để cho Ôn Lôi không tiếc đắc tội Kỷ Minh đến giữ gìn. Tạ Tinh này rốt cuộc là cái người nào? Tạ Tinh căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu mà lần sau Kỷ Minh đơn độc gặp phải hắn, còn dám như vậy, hắn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy dễ nói chuyện. Tạ Tinh tìm kiếm khắp nơi một cái người kia kẻ trộm, lại không có bất kỳ tung tích. Ở Côn Thành cao thủ nhiều như mây, hắn nhưng không dám tùy ý đem thần trí của mình loạn quét. Còn có cái kia cây ớt nhỏ. Tạ Tinh khẳng định nàng cảm thấy được trên người mình có thứ gì mới có thể đối với mình chú ý. Hơn nữa nàng dường như khẳng định có thể tìm được chính bản thân bình thường giống nhau. Nếu như không có bằng vào, Tạ Tinh mới sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Hồng Y thiếu nữ này cùng Lý Thiếu Nghiệp rất giống. Nếu như mình trên người có thứ gì, nhất định là này Lý Thiếu Nghiệp ra tay. Thế nhưng Lý Thiếu Nghiệp căn bản không có đụng tới hắn, bất quá hắn ngược lại có một khối ngọc bài ở trên người mình. Chẳng lẽ là khối ngọc này bài? Tạ Tinh bởi vì nghiên cứu khối ngọc này bài, sẽ không có bỏ vào bên trong chiếc nhẫn. Nghĩ tới đây lần thứ hai xuất ra khối ngọc này bài. Ngọc bài bên trong quả nhiên có một loại nhàn nhạt tinh lực ba động. Tạ Tinh lạnh lùng cười, quả nhiên là thứ này. Không chút nghĩ ngợi, đem ngọc bài ném vào nhẫn. Hiện tại chính là cây ớt nhỏ muốn cảm ứng hắn đều không cảm ứng được. Tạ Tinh đem ngọc bài thu vào nhẫn. Lập tức liền hướng Côn Tân học viện phương hướng mà đi. Hắn cũng muốn đi biết một chút về buổi tối đấu giá hội. Xem có hay không có cái gì thu hoạch. Gì? Cư nhiên mất đi liên lạc. Rời đi Tạ Tinh hơn 10 hơn dặm một người Hồng Y thiếu nữ. Ở Tạ Tinh đem ngọc bài thu đi vào trong nháy mắt. Kinh ngạc gọi một tiếng. Chương 59. Đấu giá hơn. To. Y. Quy. Quy. Mơ. To. Y. Lần phường thị giao lưu hội trước có một cái đấu giá hội đã thành lệ cũ. Lần này Tây Tần Châu phường thị giao lưu hội cũng không ngoại lệ. Giao lưu hội mặc dù có rất nhiều tu tinh giả cần đồ đạc, thế nhưng hấp dẫn các đại môn phái cùng với một số cao thủ đến đây hay vẫn còn là này phường thị đấu giá hội. Tuy rằng loại này đấu giá hội cùng đỉnh cấp đấu giá hội còn kém một chút, thế nhưng cũng thuộc về vu thượng đẳng cấp đấu giá hội. Hàng ngày có một chút bảo vật bị đánh ra. Bởi vì lần đấu giá này sẽ là giao lưu hội trước cử hành. Trên cơ bản coi như là một phần quý hiếm đồ đạc. Cho nên không phải là mỗi người đều có tư cách tham gia buổi đấu giá này. Tinh sư trở lên tu tinh giả mỗi người đều có thể mang một người đi vào. Nếu như là tinh sư dưới tu tinh giả, mỗi người yêu cầu chưa nộp một vạn hạ phẩm tinh thạch. Đây tuyệt đối là một cái không giá tiền thấp. Một vạn hạ phẩm tinh thạch đối với tinh sĩ trở lên tu tinh giả mà nói, không tính là cái gì. Thế nhưng tinh sĩ dưới tu tinh giả, một vạn tinh thạch cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Bất quá có thể tiến vào đấu giá hội người, cũng không có ai sẽ đi quan tâm này một vạn tinh thạch. Tạ Tinh hiện tại một không có trụ cột công pháp và tinh kỹ, nhị không có pháp khí, chớ nói chi là bảo khí các loại đồ. Cho nên Tạ Tinh hay vẫn còn là muốn đi buổi đấu giá này xem có được hay không tìm được một phần hắn cần đồ đạc. Hắn hiện tại có 580 khối thượng phẩm tinh thạch. Chiết đóng lại chính là 580 vạn hạ phẩm tinh thạch. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là lại không lịch sự hoa. Mặc dù như thế, Tạ Tinh hay vẫn còn là nộp một khối thượng phẩm tinh thạch, mua một cái đấu giá hội vé vào cửa. Thế nhưng Tạ Tinh dùng là thượng phẩm tinh thạch, hay vẫn còn là đưa tới một số người chú ý. Tạ Tinh cũng cảm thấy cử động của mình dường như có chút liều lĩnh. Mặc dù trước tới mua vé vào cửa nhiều người, nhưng là lại không có ai dùng tới phẩm tinh thạch. Bởi vì một khối thượng phẩm tinh thạch tuy rằng giá trị một vạn hạ phẩm tinh thạch, thế nhưng thượng phẩm tinh thạch càng thêm khó có được. Cho nên có rất ít người dùng tới phẩm tinh thạch đến làm tiền. Trên cơ bản đều là dùng để tu luyện. chính là bởi vì Tạ Tinh cảm thấy cử động của mình có chút liều lĩnh, cho nên hắn mua vé vào cửa sau đó lập tức trốn. Mãi cho đến xác định không ai theo tới, lúc này mới thay đổi một bộ quần áo. Sau đó đi một nhà pháp khí điếm mua một cái mặt nạ. Hắn sợ vạn nhất ở đấu giá hội bị người nhận ra, dù sao lần này tới đấu giá hội cũng có rất nhiều thiên tử cốc người. Côn Tân phường thị giao lưu hội mặc dù không có chính thức bắt đầu, thế nhưng phường thị phụ cận người đã trải qua rất nhiều. Tạ Tinh thoáng vòng vo một cái, liền trở về đấu giá hội cửa vào. Đấu giá hội là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cử hành cả đêm. Cho nên Tạ Tinh cũng không có đi tìm kiếm khách sạn. Chính là tìm kiếm khách sạn cũng không có cách nào tìm được. Trên cơ bản hết thảy khách sạn đều là chật ních. Tạ Tinh còn đang ở có chút bất an tự mình mang mặt nạ bảo hộ vào đấu giá hội. Có đúng hay không sẽ bị người chú ý thời điểm. Đã có rất nhiều người mang mặt nạ bảo hộ vào đấu giá hội. Tạ Tinh lúc này mới yên lòng, xem ra cùng hắn ý nghĩ người còn không ít. Tiến vào đấu giá hội người mặc dù nhiều, thế nhưng Tạ Tinh lại vẫn như cũ nhìn thấy Ôn Lôi cùng Yến Yên Nhiên đám người. Chính là ngay cả Kỷ Minh cũng tới. Phỏng chừng đều là theo chân các nàng sư phụ cùng nhau vào. Để cho Tạ Tinh hết ý là, hắn đồng thời nhìn thấy Cận Khinh cùng Ninh Ngưng, bất quá không có thấy Phương Tịnh. Không biết cái kia Vân Hà Tôn Tam trưởng lão có ở đó hay không. Mặc kệ hắn có ở đó hay không, Tạ Tinh đều biết hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của người khác. Càng làm cho Tạ Tinh hết ý là Ninh Ngưng cùng Cận Khinh vị trí rời đi hắn cũng không phải rất xa. Ngược lại Cận Khinh không ngừng nhìn xem Tạ Tinh. Tạ Tinh nghĩ thầm hiện tại hắn cái này trang phục, Cận Khinh là không có khả năng nhận ra. Thế nhưng cũng không khỏi không bội phục Cận Khinh trực giác. Đôi khi trực giác của nữ nhân là thật rất đáng sợ. Buổi đấu giá này trận là thế nào bố trí Tạ Tinh không hiểu. Thế nhưng Tạ Tinh cảm giác buổi đấu giá này trận một điểm cũng không tốn sắc địa cầu hiện đại hóa bán đấu giá hiện trường. Này sửa tinh thế giới thật đúng là thần kỳ. Bất quá thấy rất nhiều bao xương thời điểm. Tạ Tinh lại nghĩ thầm nếu như biết có ghế lô, hắn cũng sẽ dùng tiền mua một cái ghế lô vui đùa một chút. Dù sao bên trong bao xương khẳng định càng thêm an toàn. Sau này tham gia đấu giá hội ngược lại phải chú ý. Chủ trì đấu giá hội là một người hơn 40 tuổi trung niên nhân. Thoạt nhìn rất là thật thà dáng vẻ. Thế nhưng Tạ Tinh tin tưởng một cách đấu giá hội tuyệt đối sẽ không để cho một người thật thà người đến chủ trì. Trung niên nhân này thấy chỗ ngồi cơ bản đã ngồi đầy, rồi mới lên tiếng. 10 năm một lần Đại Tần Châu phường thị giao lưu hội gần bắt đầu. Như vậy chúng ta 10 năm một lần Đại Tần Châu đấu giá hội cũng đồng thời cử hành. Hoan nghênh mọi người đến đây lần này đấu giá hội trận. Tin tưởng tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Được rồi, nói nhảm không nói, hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá kiện thứ nhất đồ đạc. Trung phẩm tinh tuyền một lọ. Tinh tuyền tác dụng ta đừng nói. Mọi người đều biết. 100% để cho tổ nguyên tầng chót tu tinh giả trở thành tinh giả đồ đạc. Giá khởi đầu 10000 hạ phẩm tinh thạch. Một người mặc quần dài nữ tử bưng một cái mâm ngọc. Mâm ngọc bên trong một cái xanh nhạt sắc cái chai. Tạ Tinh phỏng chừng trong này chính là tinh tuyền. Trung niên nhân mới vừa nói xong, thì có người báo giá 10000 lượng thiên tinh thạch. Tạ Tinh nhìn một chút báo giá người. Lại là 218 hào. 218 hào chính là Cận Khinh cùng cô nàng ngồi địa phương, Tạ Tinh vừa tiến đến đã nhìn thấy. Bất quá nghĩ đến Cận Khinh hiện tại hẳn là tổ nguyên đỉnh phong. Mua tinh tuyền đoán chừng là vì trở thành một tinh tinh giả dùng. Đối với Cận Khinh, Tạ Tinh chưa nói tới hào cảm, cũng không có cái gì ác cảm. Đây là một cái mặt ngoài rất vắng lặng, nhưng trên thực tế không có gì chủ kiến nữ tử. Trước đây chính bản thân cứu nàng. nàng cũng không có thể chủ động đứng ra là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Tạ Tinh lời nói. Hay vẫn còn là Phương Tịnh cuối cùng trợ giúp Tạ Tinh. Kỳ thực nói thật dễ nghe một chút là không có có chủ kiến, nói trắng ra một chút chính là nhân tình đạm mạc. Tạ Tinh đối với tương đối nhạt mạc người vẫn không thích lắm. Cho nên đối với Tạ Tinh mà nói, Cận Khinh Y chính là một cách thông thường khách qua đường mà thôi. Một vạn dưới thiên tinh thạch. Lập tức thì có người báo ra giá tiền cao hơn. 1.7 vạn. Tinh tuyền đối với tổ nguyên tu tinh giả tác dụng rõ ràng. Mặc dù đang trận trên cơ bản đều là cao cấp tu tinh giả. Nhưng là bọn hắn có đệ tử cùng người nhà. Cho nên tinh tuyển giá cả rất nhanh thì đưa lên đến 5 vạn tinh thạch. Bất quá Cận Khinh Y cô hiển nhiên bất tận. Cuối cùng dùng 7 vạn hạ phẩm tinh thạch giá cả đem tinh tuyển đấu giá được tay. Tạ Tinh tử phủ đã ngưng tụ 1 sao. Hơn nữa hắn cái này 1 sao hiển nhiên cùng thông thường tinh giả có bản chất khác nhau. Rất xa mạnh hơn thông thường 1 sao tinh giả. Cho nên hắn đối với thứ này không có bất kỳ hứng thú gì. Trung niên nhân khẽ mỉm cười. Hiển nhiên đối với 1 lọ bậc trung tinh tuyền có thể bán ra 7 vạn tinh thạch hay vẫn còn là tương đối hài lòng. Ho khan 1 tiếng nói lần nữa. Phía dưới kiện thứ 2 đồ đạc là 1 món hạ phẩm bảo khí. 1 món hạ phẩm bảo khí không ngạc nhiên. Thế nhưng 1 món hạ phẩm phi hành bảo khí liền rất giỏi rồi. Này kiện thứ 2 đồ đạc vừa vặn là 1 món hạ phẩm phi hành bảo khí ngũ tiêu. Này là 1 người luyện khí đại sư chọn dùng 5 loại phong thuộc tính khoáng thạch. Cộng thêm 3 cấp yêu thú tài liệu luyện chế mà thành. Hạ phẩm phi hành bảo khí tác dụng. Ta chính là không nói. Đang ngồi cũng đều biết ngoài chỗ chân quý. Đặc điểm của nó là phi hành nhanh. Ổn. Báo giá là 10 vạn tinh thạch. Tạ Tinh lòng nói tên này giới thiệu cho tới bây giờ cũng không nói chỗ hỏng. Liền nói nhanh. Ổn. Phỏng chừng địa phương khác cũng là bình thường thôi. Thế nhưng cái này phẩm phi hành bảo khí đối với Tạ Tinh dụ hoặc là chí mạng. Hắn hiện tại chẳng những thiếu tiện tay vũ khí. Cũng ít 1 cái phi hành pháp khí. Cho tới nay Tạ Tinh đã nghĩ chính bản thân cầm giữ có 1 cái phi hành pháp khí cũng có thể phi hành. Nơi này chẳng những có phi hành đồ đạc. Hay vẫn còn là 1 món xa xa cao hơn pháp khí bảo khí. Mặc dù là hạ phẩm. Tạ Tinh cảm giác lần này tới không oan. Kiện thứ 2 đồ đạc chính là hắn bức thiết mong muốn. 11 vạn. Lập tức thì có người báo giá. 20 vạn. Tạ Tinh không chút do dự báo ra bản thân giá cả. Cái giá tiền này để cho mọi người ở đây sửng sốt một chút. Tên này là ai a, cư nhiên 1 thêm đã gần 10 vạn. Tạ Tinh ý tứ liền là không muốn lằng nhằng. Miễn cho 1 vạn 1 vạn cuối cùng vẫn là phải thêm đến 20 vạn. Đương nhiên hắn cũng biết mình làm như vậy tương đối nguy hiểm. Bất quá chỉ là hắn từ từ tăng giá tiền, như nhau sẽ bị người chú ý, còn không bằng kiêu ngạo một chút. 21 vạn. Có người rõ ràng cũng đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn cái này phẩm phi hành pháp khí có dũng khí hứng thú. 50 vạn. Tạ Tinh mặc dù biết tinh thạch chân quý. Thế nhưng hắn đối với tinh thạch không có gì cụ thể khái niệm. Trực tiếp thêm đến 50 vạn. Quả nhiên Tạ Tinh cái giá tiền này đi ra. Ở đây rất nhiều người lập tức yên lặng. Người nào a? Cư nhiên như vậy báo giá. Không ngừng có người bắt đầu suy đoán thân phận của Tạ Tinh. Đoán chừng là cái gì đại môn phái công tử ca. Nhưng là lại không có đi phòng. Này càng làm cho người suy đoán đây là 1 cái tính tình cổ quái công tử ca. Chỉ có đối với tinh thạch không có khái niệm công tử ca. Mới có thể dùng 50 vạn đến mua 1 cái hạ phẩm phi hành bảo khí. 50 vạn nhất lần nữa. 50 vạn lượng lần nữa. Tuy rằng chủ trì trung niên nhân gọi ra 50 vạn lượng lần nữa. Thế nhưng không có bất kỳ người nào tăng giá. tên này báo giá quá mạnh. Tốt, 50 vạn ba lần, chúc mừng vị bằng hữu này vỗ phi hành pháp bảo ngũ tiêu. Trung niên nhân nói xong, đang cầm phi hành bảo khí thiếu nữ lập tức đem đồ đạc nâng đẩy đến Tạ Tinh trước mặt, tiến hành giao hàng. Tạ Tinh đối với hiện trường giao hàng rất hài lòng. Hắn sợ nhất bán đấu giá xong sau đó lại đi giao hàng đồ đạc. Không chút do dự bỏ ra 50 khối thượng phẩm tinh thạch. Sảng khoái dùng tới phẩm tinh thạch tính tiền. Lần thứ hai để cho chủ trì bán đấu giá người chấn kinh rồi. Lại có người trực tiếp dùng tới phẩm tinh thạch mua phẩm bảo khí. Này mang mặt nạ bảo hộ người là ai? Thế nào một điểm tinh lực ba đồng cũng không có, bất quá hắn cũng biết đây không phải là hắn hẳn là hỏi. Chương 60 Ngũ sắc lơ to y tị a. Tinh lần này kêu giá lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng không nghĩ đi bận tâm. Hắn biết mình công pháp có thể ẩn nấp. Tin tưởng đấu giá hội sau đó hắn cũng có thể lập tức chạy trốn. Huống hồ hắn mua đồ đạc mặc dù không tệ, thế nhưng còn dẫn không dậy nổi cao thủ chân chính chú ý. Tuy rằng thượng phẩm tinh thạch rất chân quý, thế nhưng Tạ Tinh không cho là chính là mấy chục khối thượng phẩm tinh thạch liền có thể khiến cho cao thủ đối với hắn nghĩ cách. Cũng may để cho bán đấu giá hiện trường mọi người thở phào nhẹ nhõm chính là kế tiếp mấy thứ đồ cái này kiêu ngạo báo giá tên gia hỏa cũng không có xuất thủ. Kế tiếp là một phần đan thuốc, tài liệu, thậm chí còn có một quyển huyền cấp cao cấp sửa tinh công pháp. Mấy thứ này đưa tới ở đây đại bộ phận tu tinh giả đấu giá. Tràng diện vô cùng nóng này. Tạ Tinh đối với mấy thứ này hứng thú không lớn. Một cách không có quá nhiều tinh thạch. Thứ hai đan thuốc công pháp hắn cũng không lớn lưu ý. Mặc dù đối với tài liệu lưu ý, thế nhưng giá cả cũng hơi cao chút. Hơn nữa còn không phải là hắn cần đồ đạc. Đấu giá hội hiện trường dần dần bốc lửa. Bất quá Tạ Tinh cuối cùng cảm giác từ khi hắn chụp được đến ngũ tiêu sau đó, cận khi ngu ánh mắt liền không ngừng quét tới. Để cho Tạ Tinh không dám nhìn tới nàng. Nói không chừng nàng thực sự sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn từ ánh mắt của mình ở giữa nhận ra hắn cũng không nhất định. Phía dưới muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đánh ra chính là một món kỳ chân tinh tủy xào. Tinh tủy tuy rằng đại bộ phận người đều biết. Thế nhưng ta còn là giải thích một chút. Loại này kỳ chân có thể gặp không thể cầu. Có người nói mấy tháng trước ở Côn Tự dãy núi một chỗ phế mỏ trong đã từng phát hiện qua một quả. Thế nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua. Cho nên cũng không biết là thật hay giả. Thế nhưng ta có thể khẳng định nói cho mọi người. Này tấm tinh tủy là thật. Bởi vì hiện tại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bán đấu giá tinh tủy xào chính là này tấm tinh tủy thượng. Đương nhiên tinh tủy đã chẳng biết đi đâu. Bất quá tinh tủy xào lại là có thể luyện chế nhiều loại cao cấp đan thuốc thứ tốt. Có người nói chính là tịch nguyên đan cũng cần tinh tủy xào. Một viên tịch nguyên đan có thể cho tinh sư thăng cấp tinh tông khả năng đề cao 50%. Có thể nói là bảo vật vô giá. Hiện tại này tinh tủy xào giá bắt đầu là 30 vạn tinh thạch. Buổi đấu giá này người chủ trì vừa mới nói xong, tất cả mọi người tại chỗ đều nhiệt liệt lên. Phải biết rằng tinh sư đến tinh tông khe rãnh 90% người trung thứ nhất sinh đều không thể lướt qua. Một khi thăng cấp tinh tông, chẳng những thọ nguyên tăng nhiều, hơn nữa pháp thuật cũng lập tức tăng nhiều. Này trung gian chênh lệch tuyệt đối không phải là tinh đem đến tinh sư có thể so sánh được. Mà hiện trường tới cao thủ rất nhiều đều là tinh sư cấp bậc. Cho nên bởi vậy có thể thấy được tịch nguyên đan chỗ chân quý. Tuy rằng thăng cấp tinh tông đan thuốc không ngừng chỉ có tịch nguyên đan. Thế nhưng chính là cái khác đan thuốc. Chủ yếu tài liệu một dạng vô cùng chân quý. chút nào sẽ không so với Tịch Nguyên đan tài liệu tinh tủy xào tới đơn giản. Tạ Tinh vẫn đang suy nghĩ, không nghĩ tới hắn lấy được tinh tủy còn có một cách bên ngoài xào. 40 vạn tinh thạch. Quả nhiên lập tức thì có người thiếu kiên nhẫn báo giá cả đi ra. 50 vạn tinh thạch. Trước mặt giá cả còn chưa tới một giây đồng hồ đã bị phủ định. Tạ Tinh mặc dù đối với này Tịch Nguyên đan cũng rất cảm thấy hứng thú. Thế nhưng đan điển thượng cũng không có miêu tả Tịch Nguyên đan. Đan điển thượng miêu tả đan thuốc chỉ có phẩm cấp phân chia cùng với công dụng chủ yếu. Tịch Nguyên đan có thể khiến cho tinh sư thăng cấp tinh tùng. Phỏng chừng đã ở ngũ phẩm đan thuốc hai bên mở ngoặc tròn tầm đó đóng ngoặc tròn. Mà ngũ phẩm thích hợp thăng cấp đan thuốc. Đan điển thượng miêu tả không dưới hơn 10 loại. Tạ Tinh không cần phải đi cạnh tranh này tinh tủy xào. Đem chính bản thân đặt ở trên lửa nướng. Bất quá hắn cũng có thể nghĩ ra được. Một cái tinh tủy xào liền đáng tiền như vậy. Phỏng chừng hắn tinh tủy sẽ càng thêm đáng giá. Không khỏi là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn vận khí của mình cảm thấy may mắn. Hắn cũng nghĩ đến. Nếu tinh tủy người khác đều biết. Phỏng chừng lúc đó cái kia ngũ đồng văn diệt khẩu thời điểm. Không có làm khô tịnh. Bất quá cũng may chính hắn làm cho rất sạch sẽ. Không ai biết ngũ đồng văn là hắn giết. Chỉ chốc lát thời gian, giá cả đã tiêu thăng đến 100 vạn tinh thạch. Hoàn toàn 10 vạn. 130 vạn. Xem ra này tinh tủy xào cạnh tranh tương đối nhiệt liệt. Tạ Tinh phỏng chừng cạnh tranh tinh tủy xào phần lớn hẳn là tinh sư tột cùng tu tinh giả. Bất quá Tạ Tinh lại hy vọng càng nhiệt liệt càng tốt. Như vậy chú ý tới người của hắn sẽ chỉ là biết càng ít. 200 vạn. Một cách thanh âm đột ngột nhớ tới. Người ở chỗ này lần thứ hai trầm mặc chỉ chốc lát. Mọi người trong lòng đều ở đây muốn. Tại sao lại tới rồi một cái cùng trước kia ra giá một dạng tên ra hỏa. Người này phỏng chừng đánh là giống như Tạ Tinh chú ý. Muốn giá cao trấn trụ người khác bắt tinh tủy xào. Bất quá hắn rõ ràng phỏng chừng sai rồi tình thế. Tạ Tinh có thể dùng cái kia giá cả bắt hạ phẩm phi hành bảo khí. Là bởi vì cái kia phi hành bảo khí tối đa cũng không giá trị 50 vạn. Thế nhưng tinh tủy xào ở rất nhiều người trong mắt, giá trị rõ ràng xa xa không ngừng 200 vạn. 250 vạn. Lần này rất nhanh thì có người đem giá cả thêm đến 250 vạn. Mà không phải 10 vạn bỏ thêm. Đoán chừng là vừa rồi người kia báo giá kích thích đến hắn. 270 vạn. 300 vạn. Giá cả đến 3 triệu thời điểm. Lần thứ hai ngừng lại. 300 vạn tinh thạch. Đã là một khoản lớn tài sản. Mặc dù là hạ phẩm tinh thạch. Thế nhưng một cái tinh sư muốn lấy ra nhiều như vậy tinh thạch cũng không dễ dàng. Tuy rằng rất nhiều người còn muốn tăng giá, thế nhưng bất đắc dĩ trên người tinh thạch đã thiếu. 300 vạn nhất lần nữa, 300 vạn lượng lần nữa. Trung niên người chủ trì thanh âm cạn kiệt cổ hoạt, mỗi lần nói xong đều dừng lại một cái. 320 vạn. Một cái có chút âm trầm thanh âm lần thứ hai cắt đứt bán đấu giá người chủ trì. Người này ra giá cũng không có sử dụng trong tay báo giá pháp khí. Mà là vận đủ tinh lực trực tiếp gọi ra. Bất quá người chủ trì không chút nào bởi vì bị cắt đứt mà có bất kỳ bất mãn gì, trái lại rất là cao hứng gọi vào. Đã là 320 vạn có còn hay không tăng giá? Hừ, một tiếng hừ lạnh từ một cái bên trong bao xương truyền ra, quả lại chính là vừa rồi ra giá 300 vạn tinh thạch người. Bất quá ra giá 320 vạn tinh thạch người dường như không chút nào phát hiện bình thường giống nhau. Này hừ lạnh một tiếng người hừ hết sau đó tiếp tục ra giá. 330 vạn. Bất quá hắn vừa dứt lời, vừa rồi ra giá người lần thứ hai trầm giọng nói. 350 vạn. Trước người không có tiếp tục ra giá, hắn biết hắn uy áp người khác căn bản không có để vào mắt. Tạ Tinh phòng trừng đấu giá hội sau khi kết thúc, người này tuyệt đối sẽ không buông tha ra giá 350 vạn tên gia hỏa. Không có hết ý, Tinh Tủy xào bị ra giá 350 vạn người lấy đi. Tạ Tinh đối với những thứ này không quan tâm. Mặc dù bây giờ sự chú ý của người khác đều bị Tinh Tủy xào hấp dẫn đi, thế nhưng hắn lại không dám khinh thường. Đối với Tinh Tủy xào có thể bán ra 350 vạn giá cả, này chủ trì bán đấu giá người rõ ràng cảm thấy vui vẻ. Kế tiếp bán đấu giá mấy thứ đồ đều lâm vào bình thường, không còn mới vừa kích tình. Dường như tất cả mọi người nhiệt tình đều bị Tinh Tủy xào mang đi bình thường giống nhau. Phía dưới muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đánh ra chính là một cái huyền cấp cao cấp tinh khí ngũ sắc lôi. Huyền cấp cao cấp tinh khí giá trị đang ngồi đều biết. Ta cũng không nói. Thế nhưng này ngũ sắc lôi ta lại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giải thích một chút. Nếu mà luyện thành, uy lực tuyệt đối sẽ không so với địa cấp tinh khí kém. Bất quá bởi vì điều kiện tu luyện hạn chế, hơn nữa bộ này tinh quyết còn có một chút không trọn vẹn, cho nên chỉ có thể làm huyền cấp tới quay mua. Điều kiện tu luyện mọi người nghe tên gọi hẳn là biết yêu cầu lôi hệ dị tinh nguyên. Bất quá có người nói cũng có cái khác tạp tinh nguyên luyện thành. Những ta này cũng không biết. Dù sao cũng người mua chính bản thân đều biết liền có thể. Giá bắt đầu là 20 vạn tinh thạch. Này chủ trì ngoài ý liệu không có cùng trước mặt đồ đạc như nhau nói khoác, mà là nói dường như rất thành khẩn dáng vẻ. Tạ Tinh lại giật mình. Hắn căn bản không quan tâm này chủ trì bán đấu giá tên gia hỏa nói cái gì. Này ngũ sắc lôi quả thực đưa tới sự chú ý của hắn. Cũng không phải là bởi vì hắn tinh nguyên vấn đề, lôi hệ gì tinh nguyên, hắn cũng không biết chính bản thân có hay không. Thế nhưng ở trên địa cầu chuyện thần thoại xưa ở giữa, không phải nói Khổng Tuyên có một cái ngũ sắc thần quang sao? Không biết này ngũ sắc lôi có hay không cũng có quét bảo vật bản lĩnh. Bất quá nghe này chủ trì bán đấu giá người ta nói có không trọn vẹn, không biết là cái gì không trọn vẹn.